cũng không có vấn đề, ngươi thật sự muốn đi tiên giới, nhưng là ngươi hạ giới thân nhân bằng hữu đâu? Sư phụ ngươi sư nương đâu? Nữ nhân sau cùng mục đích vẫn là hy vọng Lữ Thiếu Khanh, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, tiên giới bất quá là ta trạm trung chuyển, ta đi phía trên lại xuống tới. Xuống tới về sau, ta trốn đến ta thật lớn mà chỗ ấy, đến thời điểm nằm linh thạch đi ngủ, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không có chút nào chí lớn. Nữ nhân tức nghiến răng ngứa. Tức giận đến nàng cuối cùng thở phì phì nói, cái này chỉ là ngươi nghĩ, sự tình sẽ không như ngươi mong muốn. Có thể đừng rủ người. Còn nói lão tiền bối, đạo đức đâu? Ngươi kiếp trước là không nói đạo đức bị đánh chết à? Đem nữ nhân tức giận đến không muốn nói chuyện về sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng dễ chịu mấy phần. Hừ, giật dây ta đi làm đọa thần sứ, tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích, ta sẽ lên ngươi làm. Nguy hiểm trùng điệp sự tình, đầu óc có hố mới đi làm. Tiểu tử, bây giờ nên làm gì? Ngô Đồng Thụ tâm lại nhấc lên. Nơi xa, đọa thần sứ đã dần dần chiếm thượng phong, Phù Vân Tử đã công ít thủ nhiều. Tình huống càng trở nên không ổn, động giới các tu sĩ đã bắt đầu hoảng. Một số người đã lén lút hướng phía càng xa phương hướng bỏ chạy. Ngô Đồng Thụ cũng rất hoảng. Phù Vân Tử nếu là đánh không lại đọa thần sứ, đến thời điểm còn có ai có thể ngăn cản được đọa thần sứ? Tất cả mọi người ở chỗ này bị tận diệt. Chờ một chút đi. Lữ Thiếu Khanh cũng rất bất đắc dĩ, giận dữ trừng mắt Quảng Đại Ngưu, đều tại ngươi cái này miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu này lại đã tự bế ngồi xổm trên mặt đất, ngoài miệng vừa đi vừa về lẩm bẩm, trùng hợp, trùng hợp. Phải chờ tới cái gì thời điểm? Giản Bắc lo lắng hỏi, chúng ta có thể trốn sao? Hẳn là có thể chứ. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám đánh cược. Hắn đối chúng nhân đạo, đợi chút nữa mở cửa, đừng ở chỗ này lề mà lề mề, tranh thủ thời gian đi vào. Không phải ta cũng sẽ không chờ các ngươi. Có thể ly khai sao? Ngô Đồng Thụ nhãn tình sáng lên. Công tử, ta, sư phụ hắn làm sao bây giờ? Thời Cơ lo lắng nhìn qua nơi xa. Sư phụ chủ thân, cũng là sư phụ của nàng, bây giờ bị đè lên đánh. Thời Cơ muốn giúp đỡ lại bất lực, nàng liền đại thừa kỳ đều không phải là. Công tử, ngươi có thể giúp một chút sư phụ sao? Giúp thế nào? Lữ Thiếu Khanh biểu thị bất lực, ta chỉ là nho nhỏ đại thừa kỳ yếu ớt quá. Hữu tâm vô lực. Thời Cơ. Trước đó ngươi còn nói chỉ là đọa thần sứ đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, cùng hắn cầu ta, chẳng bằng cầu hắn đây. Hắn miệng quạ đen mới mở miệng, thế cục nhất định có thể nghịch chuyển. Chương 2577, thay quần áo khác. Đã nói dính trùng hợp Quảng Đại Ngưu nhảy một cái mà lên, trợn mắt nhìn, hỗn đảng, ta mới không phải miệng quạ đen. Tiền bối đây không phải là còn không có. Quảng công tử. Thời Cơ vội vàng quát to một tiếng, ngươi có thể nói điểm lời hữu ích sao? Mặc dù không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Thời Cơ cũng không thể không phòng bị Quảng Đại Ngưu miệng quạ đen. Thật là đáng sợ. Vẫn là công tử mắt sáng như đuốc. Quảng Đại Ngưu cái kia ủy khuất, các ngươi đến tin ta à. Ta thật không phải miệng quạ đen, đây hết thảy đều là trùng hợp. Có khéo hay không hợp không phải chúng ta định đoạt a, phải do ngươi miệng quạ đen định đoạt, đúng không? Quảng Đại Ngưu tức chết, chẳng lẽ ta nói chiến đấu đình chỉ, chiến đấu liền sẽ đình chỉ sao? Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến đông đảo tiếng kinh hô. Quảng Đại Ngưu vội vàng ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Phù Vân Tử thân thể từ trên trời giáng xuống. Bị đọa thần sứ đánh trúng, như là một viên như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa, nhìn, Phù Vân Tử tiền bối bị đánh bại, chiến đấu chẳng phải đình chỉ. Quảng Đại Ngưu suýt chút nữa thì khóc lên, hắn gào khan, trùng hợp. Thời Cơ muốn cho Quảng Đại Ngưu đập cái đầu, Quảng công tử, van cầu ngươi, đừng nói nữa. Thời Liêu cau mày, trong mắt mang theo từng tia sát ý, có cơ hội, định hướng Quảng công tử lãnh giáo một chút. Quảng Đại Ngưu không phục, tiền bối còn không có triệt để thất bại. Hắn cùng đọa thần sứ còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đột nhiên, lòng của mọi người nhảy lên kịch liệt bắt đầu, một loại sợ hãi cảm giác dầu nhưng mà sinh. Đám người ngẩng đầu, nơi xa, đọa thần sứ ánh mắt rơi nhìn về phía nơi này, tất cả mọi người cảm giác được mình bị để mắt tới. Trong đó, nhất là Da Đầu tê dại không ai qua được Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn hống, còn có một cái người cao ở nơi đó, làm sao lại đến phiên ta rồi? Hô! Đoạ thần sứ đối Lữ Thiếu Khanh nơi này chính là một chưởng. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng hiện lên, phản phất một đôi bàn tay lớn tại đè xuống đám người không gian. Phốc! Cổ lực lượng này mới xuất hiện, đám người liền nhao nhao thổ huyết. Thực lực yếu một điểm Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc càng là thân thể xuất hiện vết rách. Quá khi dễ người. Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, một bước phóng ra, một kiếm vung ra. Một người đứng tại phía trước nhất, phản phất tất cả lực lượng rơi ở trên người hắn. Xoẹt. Lữ Thiếu Khanh quần áo đại bộ phận xé rách, sau đó hóa thành tro tàn, may lưu lại bộ phận che lại trọng yếu bộ vị. Kém chút liền muốn chạy trần truồng, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nổ. Móa. Ba kiện y phục. Chết tiểu quỷ, ta và ngươi liều mạng. Sáng mù mắt chó kiếm. Gầm lên giận dữ, Mặt Quân kiếm bộc phát ra quang mang, hai màu trắng đen quang mang hóa thành đen trắng thần long gào thét mà lên. Ông tiếng thứ nhất, quang mang diệu thế, ngàn vạn loại màu sắc khác nhau kiếm quang nhao nhao bộc phát, tràn ngập toàn bộ thế giới. Đông đảo tu sĩ lại một lần nữa thống khổ không chịu nổi. Quang mang chướng mắt, nhắm mắt lại cũng không dùng được. Quang mang xâm nhập linh hồn, phản phất có thể đem bọn hắn linh hồn băm. A. À. Rất nhiều tu sĩ thống khổ kêu rên lên tiếng. Đợi đến quang mang đi qua, rất nhiều nhân tài thông thả lại sức. Không ít người trong lòng chửi mẹ đến cùng ai mới là địch nhân. Quang mang tán đi, đám người vừa mắng một bên nhìn chòng chọc vào nơi xa. Cái này xem xét, để rất nhiều người như rơi vào hầm băng. Đoạ thần sứ đứng tại chỗ, hoàn hảo vô khuyết. Giảng Bắc ôm đầu, đại ca lợi hại như vậy một kiếm đều không làm gì được đoạ thần sứ sao? Xong đời. Quảng Đại Ngưu cũng là sắc mặt ảm đạm, tiền bối còn có hy vọng sao? Dựa vào hắn, không được a. À. Những người khác trong lòng cũng không dễ chịu. Tiểu Hồng hừ một tiếng, không dựa vào ta lão đại. Chẳng lẽ dựa vào ngươi? Đại Bạch cũng khó chịu nói, chết bàn tử, ngươi lại nói lung tung, ta để Tiểu Bạch đập chết ngươi. Quảng Đại Ngưu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, cắn răng, nói có lỗi sao? Hắn. Bất quá là đại thừa kỳ, đối phương là tiên nhân, đánh như thế nào? Vừa rồi mạnh nhất ý một kiếm đều không làm gì được đối phương, đánh như thế nào? Tiểu Hồng đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập tính. Nhiệm, ngươi không cần quản, lão đại có biện pháp chính là. Còn có, miệng ngươi tốt nhất đừng nói hưu nói vượng. Không phải cục gạch đập chết ngươi. Ngô Đồng Thụ lo lắng, nếp nhăn trên mặt. Cùng vỏ cây một cái dạng, phiền phức lớn rồi. Phù Vân Tử không địch lại đọa thần sứ, Lữ Thiếu Khanh lại có thể chống qua mấy hiệp đâu. Ngô Đồng Thụ lại một lần nữa hối hận cùng đi theo. Giảng Bắc dứt khoát đối muội muội thấp giọng nói, đợi chút nữa ngươi chạy trước, ta ở phía sau cho ngươi cản trở. Giảng Nam không lĩnh tình, ngươi có thể đỡ nổi sao? Lại nói, còn chưa tới một bước kia. Giảng Bắc lúc này mới chú ý tới muội muội ánh mắt vẫn luôn không có chính nhìn xem, mà là chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Ta dựa vào. Giảng Bắc lúc này mới nhớ tới, vừa rồi đại ca giống như bị bạo áo. Rồi. Giảng Bắc trực tiếp nhảy dựng lên, em gái ta bị động bị thua thiệt. Hắn vội vàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã thay đổi một thân quần áo mới. Giảng Bắc lại sửng sốt, cái gì thời? Điểm đổi quần áo. Tốc độ thật nhanh. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm, cùng đọa thần sứ xa xa tương đối. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, chúng ta không có oán không có thù a. Đủ rồi a, chuyện lúc. Trước ta không cùng ngươi so đo. Ngươi đi khi dễ ngươi độn giới người, ta mang theo nhân mã trên ly khai, ngươi nhìn như thế nào? Tất cả mọi người nhao nhao im lặng. Đặc biệt là độn giới người. Càng là nhao nhao mở miệng hỏi đợi Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng ghê tởm đáng chết ngoại giới người. Đoạ thần sứ đánh chết hắn đi. Giờ phút này, rất nhiều độn giới người nhao nhao ủng hộ đoạ thần sứ, âm. Thầm vì đó cố lên, hy vọng đoạ thần sứ giết chết cái này ghê tởm ngoại giới người. Giao ra. Đoạ thần sứ băng lãnh thanh âm truyền đến, thanh âm trầm thấp, khàn giọng, cùng bề ngoài hình thành cực hạn tương phản. Đám người không biết rõ giao ra cái gì, chỉ có Lữ Thiếu Khanh biết rõ đọa thần sứ muốn cái gì. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, quay qua điểm A, vừa. Rồi một kiếm kia ta bất quá là vì thay quần áo mà thôi. Còn không có hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ uy lực, không phải đã sớm đem ngươi đánh khóc. Giản Bắc bọn người thổ huyết. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi thế mà thay quần áo. Hừ. Đoạ thần sứ lười nhác nói nhảm, đối Lữ Thiếu Khanh trực tiếp xuất thủ. Chương 2578, hắn nhục thân so với ta còn mạnh. Có thể tính được là nửa bước thiên tiên đoạ thần sứ, một xuất thủ chính là long trời lỡ đất. Đối Lữ Thiếu Khanh một tay đè xuống. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại. Trên bầu trời một cái to lớn thủ chưởng từ trên trời giáng xuống, trấn áp mà xuống. Long uyên giới cái này bị củng cố rắn chắc không gian sụp đổ, mặt đất trọn vẹn chìm xuống vài trăm mét, vô số tu sĩ đang chấn động. Bên trong thất kinh, nằm rạp trên mặt đất. Rất nhiều người cảm thấy mình giống như bị một tòa đại sơn đè ép. Đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt đỏ lên, khó mà động đậy. Cấp thấp một chút tu sĩ nằm rạp trên mặt đất thổ huyết, có tới gần một chút trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Phản phất một bàn tay liền có thể đem cái này phương đông thiên địa hủy diệt. Giản Bắc bọn người nhao nhao hoặc quỳ, hoặc nằm sấp, sắc mặt đỏ lên, lực lượng kinh khủng không ngừng xung kích. Bọn hắn sát lại có chút gần, đoạ thần sứ lực lượng đối bọn hắn tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Hoặc là nói, đoạ thần sứ công tiếp đem bọn hắn cũng bao phủ đi vào. Xong. Đám người trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ này. Đối mặt tiên nhân công kích, chỉ có hợp thể kỳ bọn hắn như thế nào ngăn cản. Quảng Đại Ngưu trực tiếp từ bỏ, nằm rạp trên mặt đất, ngao, xong đời. Chúng ta đều phải xong đời. Giản Bắc cắn răng, lại điều động không dậy nổi nửa điểm lực lượng. Ngô Đồng Thụ hai tay hóa thành thân cây, vô số cành lá từ trên tay sinh ra, tại cổ này sức mạnh đáng sợ trước mặt, xanh biếc cành lá vừa xuất hiện liền khô héo, cuối cùng nhao nhao vỡ vụn. Ngô Đồng Thụ trên mặt tràn ngập khó chịu biểu lộ, thân thể không ngừng huyễn hóa, lúc nào cũng có thể sẽ biến trở về bản thể. Ghê tởm. Gầm lên giận dữ truyền đến, Giản Bắc quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Hồng ba người đã lộ ra bản thể. Hồng Điểu, Bạch Hổ, Bạch Viên. Bọn hắn bản thể tản mát ra quang mang mãnh liệt đại biểu cho trong bọn họ tâm bất khuất. Dù là đối phương là tiên nhân cũng không cách nào để bọn hắn nằm xuống. Nhưng mà đọa thần sứ lực lượng quá mạnh, Tiểu Hồng ba người trên mặt tràn ngập thống khổ, trong miệng ho ra máu. Trống. Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, trong tay thần kinh chuyên quang mang lóe lên, ba người lập tức thân thể thẳng tắp, xông thẳng mà lên. Nhưng là sau một khắc, lui tán lực lượng lần nữa cuốn tới. Phốc. Ba người triệt để ngăn cản không nổi, nhao nhao thổ huyết, ngã ầm ầm trên mặt đất, bị trọng thương. Bởi vì ba người hành vi, nơi này lực lượng thối lui, sau đó quét sạch trở về, trở nên càng thêm cường đại. Giản Bắc bọn người cũng nhịn không được nữa, đồng dạng thổ huyết. Tráng chống đỡ một hơi. Giải tỏa, liền khó mà về được đến. Tại cổ lực lượng này trước mặt, Giản Bắc bọn người cảm thấy mình muốn chết thời điểm, bỗng nhiên thân thể áp lực nhẹ đi. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy được Phù Vân Tử thân ảnh. Tiền bối. Phù Vân Tử xuất hiện, hắn thoát ly chiến trường lại tới đây. Phù Vân Tử gánh vác lấy chuyển tay, nhìn phía xa, chau mày. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Thời cơ vẫn là hô lên câu kia sư phụ. Phù Vân Tử khoát khoát tay, không nói gì. Mạnh Tiểu to gan hỏi, tiền bối, Lữ công tử, hắn không có sao chứ? Nơi xa, to lớn thủ trưởng đã rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh hung hăng một bàn tay bị chụp tiến đại địa bên trong. Quảng Đại Ngưu lập tức nói, làm sao có thể không có việc gì? Hiện tại đọa thần sứ trở nên mạnh hơn. Lời này đám người không có cách nào phản bác. Đọa thần sứ thôn phệ ba đọa thần cùng cái khác đọa thần quái vật, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Trước đó còn có thể đè ép nó đánh Phù Vân Tử đã không phải là đối thủ. Ghê tởm. Mạnh Tiểu nắm chặt nắm đấm. Yên tâm. Bỗng nhiên, Phù Vân Tử thanh âm vang lên, công kích như vậy, không làm gì được hắn. Đám người ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn qua Phù Vân Tử. Không. Không có việc gì. Tiền bối, thật chứ? Không thể nào. Nếu như nói, trước đó đọa thần sứ không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn tin tưởng. Nhưng mạnh lên về sau đọa thần sứ vẫn là không làm gì. Được Lữ Thiếu Khanh. Không sai. Phù Vân Tử ngữ khí hơi xúc động, hắn nhục thân, so với ta còn mạnh hơn. Cảm khái trong giọng nói, mang theo thật sâu nghi hoặc. Rõ ràng là đại thừa kỳ, vì cái gì? Nhục thân sẽ mạnh đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Nhục thân so tiền bối còn mạnh hơn. Lời này lần nữa để đám người mộng bức. Đến cùng ai mới là tiên nhân? Làm sao nghe được tiền bối? Giống như Lữ Thiếu Khanh mới là tiên nhân. Tiền bối, ngươi, xác định. Quảng Đại Ngưu không tin tưởng hỏi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phù Vân Tử ánh mắt vẫn là nhìn phía xa, nhàn nhạt nói. Không cần thiết lừa các ngươi. Hắn nhục thân cường độ tự hồ đã vượt ra khỏi địa tiên cảnh giới. Đám người bị dọa. Vượt ra khỏi địa tiên cảnh giới. Bọn hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, Lữ Thiếu Khanh. Còn không thấy bóng dáng. Bọn hắn cảm giác được rất khó tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy sao? Nhục thân đã vượt ra khỏi địa tiên cảnh giới. Luyện thế nào? Trách không được có thể nuốt trôi đọa. Thần sứ công kích. Quảng Đại Ngưu ôm đầu, khó có thể tin, hắn thế mà mạnh như vậy sao? Ta nên như thế nào báo thù? Phù Vân Tử lại tiếp tục cảm thán, cái này tiểu tử, so ta trong tưởng tượng còn. Muốn lợi hại hơn. Dạng này thiên tài, hắn cũng rất ít gặp. Dựa vào a. Gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ Long Uyên giới. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ dưới đất lao ra, như là một phát đạn pháo, gầm. Thét liên tục, đối đọa thần sứ một kiếm vung ra. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Nhìn ta chém chết ngươi. Lục Tiên kiếm quyết xuất thủ. Tinh quang rạng rỡ, lan lãng ánh trăng. Long. Nguyên giới nơi này tuần tự xuất hiện 3 lần tinh không, lại một lần nổ tung. Sức mạnh mang tính hủy diệt thay nhau rơi xuống, trùng điệp đem đọa thần sứ bao phủ ở bên trong. Sức mạnh đáng. Sợ làm cho cả Long Uyên giới đều phát sinh kịch liệt chấn động. Lưu tại Long Uyên giới các tu sĩ đều cảm giác được Long Uyên giới như là một chiếc thuyền nhỏ đang sóng lớn sóng biển bên trong lay. Động, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Hắn mạnh như vậy sao? Có thể đánh được đọa thần sứ sao? Đông đảo tu sĩ thần sắc hoảng sợ không thôi, Lữ Thiếu Khanh so trong tưởng tượng còn muốn đáng. Sợ. Ầm ầm bạo tạc đem đọa thần sứ nuốt hết. Giữ dằn kiếm ý một đợt nối một đợt. Mà ở chói lóa mắt trong kiếm quang, đầy trời luân hồi sương mù lăn lộn mà ra, cuối cùng đem tất cả kiếm quang thôn. Phệ. Chương 2579, không cần ngươi, lão đại có thể giải quyết. Luân hồi sương mù tràn ngập, lăn lộn, cuối cùng như là một trương tấm võng lớn màu đen thu nạp. Đầy trời kiếm quang biến mất. Đọa. Thần sứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, như là nhìn xem một cái nhảy nhót thằng hề. Thực lực tiến thêm một bước nó không cần e ngại Lữ Thiếu Khanh. Dù là Lữ Thiếu Khanh có được có thể tổn thương được nó đồ vật. Sâu kiến, một lần cuối cùng cơ hội. Đọa thần sứ băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, băng lãnh bên trong tràn đầy để cho người. Ta tuyệt vọng ngữ khí. Hắn đánh không lại. Hắn mạnh hơn thì thế nào? Hắn mạnh hơn, hắn cũng chỉ là đại thừa kỳ cảnh giới, cùng đọa thần sứ kém xa. Hừ, cậy mạnh, tự tìm đường chết. Độn. Giới các tu sĩ nhìn xem một màn này, nhao nhao kinh bỉ. Dù là Lữ Thiếu Khanh tại đối phó đọa thần sứ, bọn hắn cũng sẽ không ủng hộ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để bọn hắn ghen ghét. Mạnh hơn chính mình, còn cùng chính mình có mâu thuẫn người. Không có mấy người sẽ hy vọng hắn trôi qua tốt. Không ít người hiện tại vẫn là ở trong lòng hy vọng Lữ Thiếu Khanh bị đọa thần sứ đánh. Chết! Sư phụ, ngươi còn không xuất thủ sao? Thời cơ nhịn không được hỏi Phù Vân Tử. Phù Vân Tử khẽ lắc đầu, ta đi, cũng đánh không lại nó, trước hết để cho hắn xuất thủ, ta chờ một chút. Trước đó Lữ Thiếu Khanh có thể làm bị thương đọa thần sứ, để Phù Vân Tử cảm giác được rất kỳ quái. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, vừa vặn có thể xem hắn phải chăng có thể đối phó đọa thần sứ. Không cần. Quá nhiều, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa làm bị thương đọa thần sứ là đủ. Đám người nghe được trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lời này, làm sao nghe được có chút quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói lời tương tự. Mạnh Tiểu có chút lo lắng, tiền bối, hắn có thể đánh được đọa thần sứ sao? Ngươi là tiên nhân, ngươi không xuất thủ, ai có thể đánh bại đọa thần sứ? Phù Vân Tử lộ ra rất bất đắc dĩ, không thể không giải thích một cái, ta đã không phải là đối thủ của đọa thần sứ, ta được tìm một cái thích hợp cơ hội. Không phải. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Phù Vân Tử đã không phải là đối thủ của đọa thần sứ, hắn bất đắc dĩ núp ở phía sau mặt, tìm kiếm cơ hội. Trong đám người chỉ có Phù Vân Tử mới có thể đánh bại đọa thần sứ, chính diện đánh không lại, chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn. Mặc dù ám muội cũng không tử tế. Nhưng đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Không cần ngươi. Bỗng nhiên, một cái bất hợp nghi thanh âm vang lên, lão đại sẽ đánh bại hắn. Đám người xem xét, là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch nhìn qua Phù Vân Tử ánh mắt đều không thế nào hữu hảo. Bọn hắn bất mãn Phù Vân Tử cách làm. Này! Dù sao cũng là tiên nhân, thế mà núp ở phía sau mặt, để Lữ Thiếu Khanh đi đối phó đọa thần sứ. Phù Vân Tử sắc mặt đỏ lên, không nói gì. Hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Liền liền chó săn. Quảng Đại Ngưu cũng không tốt hỗ trợ Phù Vân Tử nói chuyện. Hắn mặc dù cả ngày kêu Lữ Thiếu Khanh hỗn đản, nhưng mọi người là bằng hữu, bình thường ở giữa cũng coi là bạn xấu ở giữa đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đối phó đọa thần sứ là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi dự định cái gì thời điểm xuất thủ? Vẫn là tranh thủ thời gian đi. Ta sợ hắn cầm cự không được bao lâu. Đúng vậy a, tiền bối. Giảng Bắc cũng mở miệng, đọa thần sứ mạnh như vậy, đại ca thân thể cường hãn, nhưng cũng cầm cự không được bao lâu a. Hai người trong lời nói đều mang lo lắng, chỉ sợ Phù Vân Tử ở bên cạnh nhìn xem, trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết. Yên tâm. Phù Vân Tử gật đầu. Nhưng Tiểu Hồng vẫn là câu nói kia, không cần ngươi xuất thủ, lão đại có thể xử lý. Quảng Đại Ngưu nhịn không được, ngươi cái này tiểu tử, ngươi muốn đổi chủ nhân sao? Ngươi tiểu tử biết cái gì? Hỗn đản gia hỏa có thể chèo chống mấy hiệp đều tính lợi hại. Tiền bối không xuất thủ, ai có thể ra tay giúp hắn? Ngươi. Vẫn là ngươi. Quảng Đại Ngưu ánh mắt rơi trên người Tiểu Bạch, nhìn xem Tiểu Bạch dẫn theo cục gạch, thử lấy răng, cũng không thể nói kế ngôn công tử tới đi. Linh sủng chính là linh sủng, không có chút nhân tình lõi đời. Tiền bối ở chỗ này, cốt xấu cũng nói khách khí một chút, đến thời điểm ra tay giúp cái kia hỗn đản cũng sẽ nhanh lên. Vạn nhất chọc giận tiền bối, các ngươi cảm thấy cái kia hỗn đản sẽ tốt hơn. Hừ. Tiểu Hồng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đối Phù Vân Tử là các loại không vừa mắt. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền đến, Lữ Thiếu Khanh thân thể như là một phát đạn pháo lao ra. Hỗn đản, làm ta dễ khi dễ sao? Bồi quần áo ta. Lữ Thiếu Khanh đối đọa thần sứ gầm thét. Hắn quần áo lại một lần rách tung tóe, không còn hình dáng. Nhưng khí tức mười phần, thân thể không thấy có bất kỳ tổn thương. Mọi người tại chấn kinh sau khi cũng thật sâu im lặng. Đều cái gì thời? Điểm, ngươi còn tại quan tâm y phục của ngươi. Đọa thần sứ ánh mắt trở nên không đồng dạng, bắt đầu nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bờ môi liếm liếm, quả nhiên là tốt thân thể, cho ta. Cho ngươi. Muội. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta là nam nhân, không phải đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Mẹ nó. Mộc Vĩnh nhịn không được chửi mẹ, đọa thần sứ, ngươi không giết chết hắn, ngươi chính là cái phế vật. Mộc Vĩnh thật sâu cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tiểu khí. Vô luận thân ở chỗ nào, có cơ hội đều muốn ân cần thăm hỏi hắn một cái. Ghê tởm hỗn đản nhân tộc. Ăn ta một kiếm. Lữ Thiếu Khanh lần nữa. Xuất kiếm, màu đen hai màu kiếm quang phóng lên tận trời, nghìn vạn đạo kiếm quang lại một lần nữa bao phủ thiên địa. A. Ghê tởm, lại tới. Thống khổ. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Ghê tởm gia. Hỏa. Đông đảo tu sĩ tiếng mắng một mảnh. Lữ Thiếu Khanh một chiêu này địch ta không phân, chỉ cần vừa ra đều sẽ để song phương cảm nhận được thống khổ. Một chiêu này đã không có bất kỳ tác dụng. Hắn còn muốn xuất ra, hết biện pháp sao? Rõ ràng đã không có tác dụng, hắn vì cái gì còn muốn dùng? Chẳng lẽ hắn không phải đối phó đọa thần sứ, mà là dùng để đối phó chúng ta sao? Ghê tởm. Ngoại giới người. Rất nhiều tu sĩ một mảnh thống khổ tru lên, một bên đang thăm hỏi lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này đối đọa thần không tạo được tổn thương, ngược lại là đối. Bọn hắn tạo thành thống khổ. Kiếm quang tiêu tán, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào nơi xa. Nơi xa, đọa thần sứ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 2580, không đứng đắn kiếm tu. Thiên địa rung chuyển bên trong, vỡ tan không gian bên trong ngẫu nhiên thoát ra mấy đạo thiểm điện, như đồng điệu gia tinh linh, trong nháy mắt biến mất tại trong cái khe. Hô hô hư không phong bạo từ vô tận trong bóng tối gào thét ra, xé rách không gian chung quanh, phá hủy lấy không gian bên trong hết thảy. Xé rách không gian vỡ tan về sau, lại tại không gian pháp tắc phía dưới khâu lại. Trước đó đọa thần sứ chỗ không gian mang theo vỡ tan, vô số vết rách như là mạng nhện đồng dạng trải rộng. Hiện tại đọa thần sứ chỗ vị trí lại một lần nữa biến thành vô tận hư không. Phản phất bị người dùng tay đào đi một khối. Ngay tiếp theo đọa thần sứ thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Phát, xảy ra chuyện gì? Đông đảo tu sĩ đột nhiên biến sắc, cảm thấy da đầu rung lên. Đọa thần sứ biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ là biến mất tại trong kiếm quang? Bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm xóa bỏ. Nếu như là dạng này, tất cả mọi người kinh dị. Lữ Thiếu Khanh có mạnh như vậy sao? Vừa rồi tại giả heo ăn thịt hổ. Rất nhiều tu sĩ mang theo kính sợ ánh mắt nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh. Giờ phút này, bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vô hạn lên cao, trở nên vô hạn cao lớn. Nhưng loại cảm giác này để rất nhiều độn giới tu sĩ cảm thấy vô cùng khó chịu. Một cái ngoại giới tu sĩ đều so với bọn hắn cường đại, đây coi là cái gì? Cho nên, dù là hình như là đọa thần sứ chết rồi, bọn hắn cũng không vui. Phản phất trở nên thân ảnh cao lớn đè ầm ầm ở bọn hắn trong lòng phía trên, để bọn hắn khó mà thở. Trống. Gầm lên giận dữ để độn giới rung ba rung, đọa thần sứ thân ảnh từ dưới đất lao ra. Đọa thần sứ còn sống. Lập tức, lúc đầu như cha mẹ chết rất nhiều các tu sĩ lập tức tâm tình vui vẻ. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng liền cái dạng kia, không có đổi thành cao lớn. Song khi đọa thần sứ xuất hiện, rất nhiều người nhìn thấy đọa thần sứ dáng vẻ về sau, lập tức lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh không chỉ là trở nên cao lớn, mà là trở nên kinh khủng. Đọa thần sứ não như là dưa hấu đồng dạng bị người gõ rơi mất nửa bên, dòng máu màu đen không ngừng phiêu tán rơi rụng. Hai tay hiện ra lấy khác biệt góc độ, xoay vặn vẹo khúc, thân thể vỡ tan, đồng dạng không ngừng lộ ra máu đen. Khí tức cũng bị suy yếu rất nhiều. Tóm lại một câu, đọa thần sứ dáng vẻ mười phần thê thảm. Rất nhiều người nhìn thấy đọa thần sứ dáng vẻ, thấy lại lấy Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, cảm nhận được một cổ ngạt thở. Đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Vì cái gì mạnh như vậy? Mới vừa rồi là một kiếm, hiện tại lại là một kiếm, lần nữa đem đọa thần sứ trọng thương. Đọa thần sứ cũng là phế vật, chiêu thức giống nhau thế mà còn hữu dụng. A, cái này, cái này. Giảng Bắc bên này chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, run rẩy, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ. Đại ca mạnh như vậy sao? Quảng Đại Ngưu trương miệng rộng, mắt nhỏ trừng đến tròn trịa. Những người khác cũng kém không nhiều như thế. Lữ Thiếu Khanh cường đại lại một lần nữa cho bọn hắn rung động. Tiểu Hồng ngạo nghễ mà đứng, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, hừ, lão đại rất mạnh. Phù Vân Tử đồng dạng kinh ngạc không thôi, kia tiểu tử, thực lực sâu không thấy đấy. Nhục thân cường hãn đã đủ không hợp thói thường, thực lực còn như thế mạnh. Còn có để cho người sống hay không? Phù Vân Tử đã lại đáng thương cùng Lữ Thiếu Khanh sinh ở cùng một thời đại đám thiên tài bọn họ. Có Lữ Thiếu Khanh dạng này thiên tài tồn tại, bất kỳ thiên tài ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Hẳn là hắn thật có thể đánh thắng được đọa thần sứ. Đàm Linh theo bản năng nói. Phù Vân Tử lắc đầu, khó nói. Hắn kiếm quyết rất lợi hại, nhưng dạng này kiếm quyết, hắn có thể làm mấy lần. Thân là tiên nhân, Phù Vân Tử thấy rất minh bạch, Lữ Thiếu Khanh một kiếm kia rất lợi hại. Nhưng là tiêu hao quá lớn, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng vô hạn dùng xuống đi. Ngô, đến cuối cùng vẫn là đến ta ra sân. Phù Vân Tử trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng âm thầm làm tốt chuẩn bị. Đồng thời, xa xa Lữ Thiếu Khanh động, hắn trực tiếp thẳng hướng đọa thần sứ. Hỗn đảng A, bồi ta linh thạch, không có 1.000 tỷ, ta không tha cho ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong mang theo bi thương. Lữ Thiếu Khanh nhanh như thiểm điện sát đến đọa thần sứ trước mặt, đối đọa thần sứ hung hăng một quyền nện xuống. Đọa thần sứ bên này vừa mới khôi phục, Lữ Thiếu Khanh liền đã giết tới. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh trực tiếp công kích, nó chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái. Luân hồi sương mù trên cánh tay lăn lộn, tạo thành một cái tấm chắn. Bành! Tiếng vang to lớn bên trong, thiên địa chấn động, đọa thần sứ giống lưu tinh bị đánh rơi bên trong lòng đất. Cường đại lực trùng kích để Long Uyên giới địa mặt chia 5 x 7, dù là có tia chớp màu đen khâu lại cũng không ngừng sụp đổ. Bồi ta linh thạch! Lữ Thiếu Khanh đắc thế không tha người, đuổi theo sông thẳng dưới mặt đất đem đọa thần sứ đè xuống đất ma sát. Phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên, to lớn ngột ngạt, nghe tựa như Lữ Thiếu Khanh tại mảnh đánh đọa thần sứ, nghe được đám người tê cả da đầu, tâm thần đều chấn. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại mới có thể đem đọa thần sứ án lấy đánh? Hắn không phải kiếm tu sao? Làm sao lại vung lên quả đấm? Hắn muốn làm gì? Hắn kiếm quyết lợi hại như vậy vì cái gì không tiếp theo dùng? Hắn coi là nắm đấm liền có thể làm gì được đọa thần sứ? Đông đảo tu sĩ cảm giác được choáng đầu, chiến đấu hỏa phong từ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện liền trở nên không bình thường. Đại thừa kỳ tu sĩ có thể đè ép tiên nhân đánh đã rất không hợp thói thường, đem tiên nhân đè xuống đất dùng nắm đấm đánh, vậy thì càng thêm không hợp thói thường. Phù Vân Tử cũng cảm giác được đau răng, hắn cái này kiếm tu, không đứng đắn. Làm sao công phu quyền cước quen như vậy luyện? Nhà ai kiếm tu vén tay áo lên, vung lên nắm đấm đánh người? Nhà ai kiếm tu nhục thân tại đại thừa kỳ liền so địa tiên còn mạnh hơn? Quảng đại ngưu lệ rơi đầy mặt, có thể không thuần thục sao? Hắn mỗi lần đều có thể coi ta là đống cát đánh. Hỗn đảng gia hỏa, đánh ta đều đánh ra kinh nghiệm tới. Cái này hỗn đảng mạnh như vậy, có thể đem đọa thần sứ án lấy đánh, ta về sau làm sao báo cừu a? Phanh phanh thanh âm vang lên, nhưng không đến bao lâu liền yên tĩnh lại. Móa! Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất đột nhiên xông tới, xông thẳng chân trời. Một cổ màu đen luân hồi sương mù theo sát phía sau, như là một đầu độc xà. Sau đó, hung hăng quấn lên Lữ Thiếu Khanh chân, cuối cùng đem hắn thôn phệ đi vào. Chương 2581, mục tiêu là tàn hồn. Trước mắt bao người, Lữ Thiếu Khanh như bị một đầu đại xà nuốt vào trong bụng, đám người hai mặt nhìn nhau. Phát sinh cái gì? Mới vừa rồi còn án lấy đọa thần sứ tại đánh. Sau một khắc liền bị hắc vụ thôn phệ. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Luân hồi sương mù lăn lộn, Lữ Thiếu Khanh biến mất ở trong đó, tựa như trước đó đọa thần sứ thôn phệ cái khác đọa thần quái vật đồng dạng. Hắn chết chắc. Một chút không thích Lữ Thiếu Khanh độn giới tu sĩ lập tức lạnh lùng mở miệng. Hắn cùng trước đó quái vật đồng dạng bị đọa thần sứ thôn phệ. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa, đến cùng là đại thừa kỳ, như thế nào là tiên nhân đối thủ? Chỉ là đại thừa kỳ, cũng muốn thí tiên. Chiếm chút lợi lộc liền không biết rõ trời cao đất rộng. Băng lãnh trong giọng nói mang theo không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh không may, động giới các tu sĩ trong lòng nhảy cẩn hoang hô. Bọn hắn nhưng không có coi Lữ Thiếu Khanh là thành người một nhà. Dù là có đọa thần sứ cái này địch nhân đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh thất bại, bọn hắn đồng dạng cao hứng. Tại độn giới tu sĩ trong mắt, Lữ Thiếu Khanh cùng đọa thần sứ không có quá lớn khác nhau. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh càng thêm ghê tởm. Dù sao đọa thần sứ miệng nhưng không có chán ghét như vậy. Đoạ thần sứ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại luân hồi sương mù trước mặt. Sau một khắc, luân hồi sương mù đột nhiên lăn lộn. Một đen một trắng hai tia chớp đột nhiên từ luân hồi sương mù bên trong thoát ra, một trái một phải, như là hai đầu độc xà đồng dạng hung hăng cắn về phía đoạ thần sứ. Ngay sau đó, luân hồi sương mù không ngừng co vào, cuối cùng toàn bộ không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Hắn thân mặt ngoài thân thể kim sắc quang mang chợt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh chống nạnh cười lạnh, ngươi cho rằng luân hồi sương mù có thể làm gì được ta? Ăn ta một chiêu. Đông đảo độn giới tu sĩ tựa như ăn phân, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Bọn hắn cảm giác được trên mặt nóng bỏng, phản phất bị người hung hăng quất mặt. Thật hèn hạ. Vô sĩ. Bọn hắn nhao nhao lên tiếng khiển trách, toàn vẹn quên đi đoạ thần sứ mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Nơi xa quan chiến quản đại ngưu nhịn không được nhả rảnh, nhìn, đây chính là đại ca. Chủ đánh một cái hèn hạ. Đám người cũng đều bất lực nhả rảnh. Cố ý bị luân hồi sương mù thôn phệ, trên thực tế là cố ý tương kế tự kế, âm đoạ thần một thanh. Phù Vân Tử cũng là nhíu mày, hảo tiện. Hắn tưởng tượng một cái, nếu là chính mình là đoạ thần sứ, chỉ sợ thật đúng là sẽ né tránh không kịp. Hai tia chớp nhanh chóng, giống thuấn di đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại đoạ thần sứ trước mặt. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, hắc bạch hai đạo thiểm điện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, xảy ra chuyện gì? Tại hắn trong tầm mắt, vừa rồi đoạ thần sứ chung quanh phản phất động một cái, tựa như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng, sau đó liền trở về tại bình tĩnh. Hắn đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt lại như bị vòng xoáy thôn vệ, biến mất không còn tâm tích. Hắn cảm giác không chịu được hai tia chất tồn tại. Đoạ thần sứ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lộ ra tiếu dung, trong tươi cười chẳng những có âm lãnh, còn có đắc ý, nó nhẹ nhàng vung tay lên, hắc bạch hai đạo thiểm điện lại xuất hiện tại trước mặt nó. Chung quanh hiện ra nhàn nhạt luân hồi sương mù, giống một cái lồng giam đem hai tia chớp giam cầm ở bên trong. Hai tia chớp không ngừng lấp lóe, tả xung hữu đột, nhưng không có biện pháp đột phá luân hồi sương mù phong tỏa. Lữ Thiếu Khanh thấy tan nát cõi lòng, nghiêm nghị quát, làm gì? Ăn cướp a! Lữ Thiếu Khanh lúc này mới kịp phản ứng. Đoạ thần bọn quái vật chính là thông qua luân hồi sương mù đến khu động đệ nhất ám liệt mở cửa. Bọn chúng không có cách nào trực tiếp khống chế đệ nhất ám liệt, luân hồi sương mù biến thành bọn chúng khống chế đệ nhất ám liệt công cụ. Dưới mắt, đoạ thần sứ chính là dùng luân hồi sương mù đến cầm cố lại đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Đoạ thần sứ so trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Nó chẳng những có được nhân loại bề ngoài, thậm chí cũng có không thua tại nhân loại trí tuệ. Bị giam cầm ở một bộ phận, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt giảm bớt. Đồng thời, trong lòng không hiểu sinh ra một cổ phẫn nộ. Chưa hề chỉ có hắn đoạt người khác đồ vật, còn không có người khác tới đoạt hắn đồ vật. Tiên nữ tỷ tỷ còn có thể xuất thủ sao? Linh thạch có thể hay không trước thiếu? Dưới mắt, hắn chỉ có dựa vào lấy ma quỷ tiểu đệ, chỉ có chết quỷ tiểu đệ lần nữa xuất thủ, hắn mới có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi thăm, không có chờ đến nữ nhân trả lời. Đoạ thần sứ thanh âm liền vang lên, đem tàn hồn giao ra, bọn chúng, trả lại cho ngươi. Xoa! Muốn cướp người! Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ngăn cách hai người thanh âm. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm đoạ thần sứ, thử thăm dò hỏi, ngươi nói tàn hồn là cái gì? Ngươi nói một chút, không chừng ta gặp qua. Tàn hồn! Hai chữ này hắn đã nghe qua rất nhiều lần, cũng biết rõ chỉ là ma quỷ tiểu đệ. Ma quỷ tiểu đệ là lai lịch gì, Lữ Thiếu Khanh cũng hỏi qua, nhưng không có kết quả. Sâu kiến không xứng biết rõ. Đoạ thần sứ ngữ khí mười phần làm người tức giận. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh dậm chân, xem ra hôm nay liền đánh không chết ngươi, ngươi là không biết rõ sự lợi hại của ta. Lời còn chưa dứt, đoạ thần sứ lạnh lùng vung tay lên. Nó cùng Lữ Thiếu Khanh trước mặt không gian nổi lên ba động. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy mình cùng trước mắt đoạ thần sứ cự ly vô hạn kéo dài. Hắn liên tục chớp động, thuấn tránh ngàn vạn dặm, lại phát hiện vẫn như cũ không cách nào rút ngắn cùng đoạ thần sứ cự ly. Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm giác áp lực, chỉ là chiêu này, hắn liền cảm nhận được chính mình cùng đọa thần sứ ở giữa chênh lệch. Khó làm. Lữ Thiếu Khanh chết lặng. Gần cự ly, hắn có thể chú ý bạo đọa thần sứ. Nhưng mới vừa rồi bị hắn nện cho mấy lần về sau, đọa thần sứ cũng học thông minh, không cho hắn cận thân. Không gần người, hắn như thế nào đánh thắng được đọa thần sứ? Ma quỷ tiểu đệ một bàn tay chỉ là để nó bị thương, xa không đến mất đi sức chiến đấu trạng thái. Có cái quỷ ba thành phần thắng A. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phản phất chính mình mãi mãi cũng kéo không gần cự ly đọa thần sứ, trong đầu không ngừng tính toán các loại khả năng. Hắn cùng đọa thần sứ ở giữa thực lực cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đọa thần không chủ động, đời này cũng đừng nghĩ rút ngắn cùng đọa thần sứ cự ly. Cho nên, đến làm cho đọa thần chủ động mới được. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát liền dừng lại, không chủ động khởi xướng tiến công. Đọa thần thấy thế, vung tay lên, luân hồi sương mù mãnh liệt mà đến, lại một lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Chương 2582, thất bại rồi. Đầy trời luân hồi sương mù gào thét mà đến, như một cái lưới lớn lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ lại. Chung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảnh giác vạn phần. Đọa thần sứ sẽ không ngốc đến quên luân hồi sương mù đối với hắn không có hiệu quả chuyện này. Luân hồi sương mù không những đối với hắn không có hiệu quả, ngược lại là vật đại bổ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không dám tùy tiện thôn phệ. Hắn sợ đọa thần sứ ở bên trong thả phân. Bên này cẩn thận nghiêm túc đề phòng, sau một khắc, trước mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên. Phản phất tại mặt biển tối tăm bên trong xuất hiện quang minh, theo sóng trục lãng bay tới. Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn vào, rõ ràng là bị đọa thần sứ giam cầm đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt. Hai tia chớp tại luân hồi sương mù bên trong xuyên toa, hướng phía hắn nhanh chóng vọt tới. Các loại Lữ Thiếu Khanh phát hiện thời điểm, hai tia chớp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ốc Nhật. Mặc dù là chính mình đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, muốn lách mình ly khai. Nhưng không gian chung quanh rắn chắc đến như là lớp kính tường đồng dạng. Oanh. Hai tia chớp lấp lóe, cuối cùng ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh nổ tung. Sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt đem Lữ Thiếu Khanh cuốn vào. Phốc. Xoạt xoạt. Phanh phanh. Tại hủy diệt lực lượng bên trong, Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là thổ huyết, sau đó cả người xương cốt ken két đứt gãy, tựa hồ toàn đều thành bột phấn đồng dạng. Thân thể phát ra phanh phanh thanh âm, phản phất có được vô số cái đại chù y một chù y một chù y đánh lấy thân thể của hắn, nện đến vỡ vụn không chịu nổi. Tại hủy diệt lực lượng bên trong, Lữ Thiếu Khanh thân thể không có chia năm xẻ bảy, nhưng đã xuất hiện vô số đạo khe hở, lít nha lít nhít, trải rộng toàn thân. Trong nháy mắt đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình phải chết. Cực hạn đau đớn để hắn hai mắt biến thành màu đen, ý thức mơ hồ. Nhưng cũng may thể nội còn có đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt. Tại Lữ Thiếu Khanh thân thể nhận phá hư thời điểm, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt tự chủ hành động. Bọn chúng du tẩu Lữ Thiếu Khanh toàn thân, không ngừng chữa trị Lữ Thiếu Khanh thân thể. Trải qua đánh vỡ nát sau đó khôi phục, Lữ Thiếu Khanh thân thể tiến một bước tăng cường. Nhưng là loại thống khổ này không phải tìm người có thể chịu được. Lữ Thiếu Khanh tại trong đau đớn ngất đi, sau đó lại bị đau đến tỉnh táo lại. Trùng điệp phục phục, đau Lữ Thiếu Khanh cảm thấy còn không bằng chết đi coi như xong. Mặc dù thời gian rất ngắn, cũng liền mấy cái hô hấp, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có một loại qua ngàn vạn năm cảm giác. Mà lại cái này ngàn vạn năm là tại trong địa ngục vượt qua. Đợi đến đau đớn biến mất thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ý thức vẫn còn trong mơ hồ. Hô! Trước mắt quang mang sáng lên, luân hồi sương mù tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh tĩnh. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về, hắn con mắt động một cái, sau đó chậm rãi nhắm lại, không nhúc nhích nổi bồng bềnh giữa không trung. Thấy cảnh này các tu sĩ nhao nhao trầm mặc. Bại sao? Đọa thần sứ một bước phóng ra, xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Thân thể toát ra luân hồi sương mù đem Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa bao khỏa. Đồng thời, thân thể của nó hơi sáng lên quang mang. Quang mang thông qua luân hồi sương mù truyền lại đến trên thân Lữ Thiếu Khanh. Xa xa nhìn lại, song phương phản phất trở thành một thể. Không cần hỏi cũng biết rõ đọa thần sứ tại thôn vệ Lữ Thiếu Khanh. Là thời điểm. Phù Vân tự mắt sáng lên, không thấy có bất kỳ động tác biến mất tại mọi người trước mắt. Giết! Phù Vân tự xuất hiện, trường kiếm vung lên, nghìn vạn đạo kiếm quang bộc phát, đồng loạt đem đọa thần sứ bao phủ. Ầm ầm. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể hủy diệt một cái thế giới, đáng sợ kiếm quang đem Long Uyên giới triệt để đánh vỡ. Long Uyên giới cũng nhịn không được nữa tại trong kiếm quang sụp đổ, tất cả mọi người ngã vào hư không bên trong, bị hư không phong bạo chỗ quét sạch. Một chút thực lực thấp hoặc là thụ thương nghiêm trọng tu sĩ kêu thảm bị hư không phong bạo xé thành mảnh nhỏ biến mất. Giản Bắc ngẩng đầu nhìn chung quanh một mảnh hắc ám, hô hô hư không phong bạo để cho người ta không nhìn thấy nơi xa, cảm giác không chịu được bình thường không gian tồn tại. Nơi này phản phất giống không thấy đáy vực sâu, bọn hắn những người này rơi vào nơi này, khó mà chạy đi. Một mảnh đen như mực, gào thét hư không phong bạo, không chút nào sinh cơ thế giới, phản phất tỏ rõ lấy bọn hắn muốn gặp phải hạ tràng. Muốn, xong đời sao? Giản Bắc theo bản năng tự lẩm bẩm. Động giới, hắn liền không nên tới. Một bước này đi nhầm. Trước đây hẳn là thành thành thật thật ôm lấy đại ca đùi tốt. Giản Bắc trong lòng bỗng nhiên có mấy phần hối hận. Coi như đi theo Lữ Thiếu Khanh đến độn giới, lần nữa gặp được đọa thần sứ. Nhưng ở tiến vào độn giới trước đó, nếu như có thể đem tộc nhân đưa đến Lữ Thiếu Khanh nói tới thế giới kia, tộc nhân có thể bảo tồn được, gia tộc cơ nghiệp có thể có được kéo dài, hắn chết cũng không tiếc. Còn không về phần. Quảng Đại Ngưu cắn răng, hắn cũng đang run rẩy. Tiền bối xuất toàn lực, đọa thần sứ nó cũng không khá hơn chút nào. Giản Bắc thống khổ bắt đầu, dựa vào a, chết bàn tử, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Những người khác cũng là im lặng nhìn qua Quảng Đại Ngưu. Thời cơ có chút muốn khóc, Quảng công tử, ngươi có thể ngậm miệng sao? Quảng Đại Ngưu cũng muốn khóc. Làm sao ta mới mở miệng đều cho là ta là miệng quạ đen? Đều do hỗn đảng gia hỏa. Vì thuyết phục mọi người, Quảng Đại Ngưu cắn răng, tiền bối nói qua hắn muốn chờ đợi một cái cơ hội mới sẽ ra tay. Hắn đã xuất thủ, nói rõ đây là một cái thích hợp cơ hội. Vâng, đọa thần sứ rất mạnh, nhưng nó còn không có thể mạnh đến bỏ qua tiền bối tình trạng. Huống chi, hỗn đảng gia hỏa xuất thủ, ta không tin đọa thần sứ không có thụ thương. Này lên kia xuống, tiền bối trộm, xuất kỳ bất ý một kích toàn lực, đọa thần sứ có thể đỡ nổi. Quảng Đại Ngưu câu câu đều có lý, đám người cũng khó có thể phản bác. Mặc dù nói là miệng quạ đen, nhưng không thể không nói Quảng Đại Ngưu là một cái ưu tú thiên cơ giả, phân tích ra đạo lý rõ ràng. Ầm ầm. Kiếm quang không ngừng tứ ngược, tại hư không bên trong, Phù Vân tử kiếm quang chiếu rọi ức vạn dặm, đem hư không chiếu sáng giống như ban ngày. Đáng sợ kiếm ý bộc phát ra cường đại uy lực phản phất cũng phải đem hư không cùng nhau hủy diệt. Một kiếm như vậy, đọa thần sứ hẳn là sẽ thụ thương, hoặc là trực tiếp không có a. Rất nhiều trong lòng người âm thầm nghĩ đến. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang đột nhiên tiêu tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2583, trúng kế Phù Vân tử. Sáng chói như ngày, như mặt trời ban trưa, chói mắt kiếm quang đem hư không nơi này chiếu sáng giống như ban ngày. Phù Vân tử ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo chờ mong, trấn an các loại. Rốt cục để hắn tìm được cơ hội. Đọa thần sứ, cái này hại chết Long Uyên đại ca tồn tại, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội đối với thứ nhất kích tất sát. Nghĩ đến Long Uyên chân nhân, Phù Vân tử trên mặt mang tới mấy phần ngoan sắc, tăng lớn mấy phần lực lượng nắm chặt trường kiếm của mình. Một kiếm này, hắn toàn lực đánh ra, thể nội tiên lực đã dùng đến 7-8 phần. Tại hạ giới, muốn khôi phục không có mấy trăm vạn năm là đừng suy nghĩ. Một kiếm này, Phù Vân tử có sung túc lòng tin. Tự nhận là mình coi như giết không được đọa thần sứ, cũng có thể triệt để phế đi đọa thần sứ. Không chết, cũng phải tàn. Long Uyên đại ca, ta có thể vì ngươi báo thù. Phù Vân tử trong lòng lẩm bẩm nói một câu. Bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh từ trong lòng xuất hiện, xông thẳng trán. Cảm giác nguy hiểm quét sạch toàn thân, Phù Vân tử thân thể không chịu được run rẩy. Hô! Tại sau lưng Phù Vân tử, một vết nứt xuất hiện. Một cái tay từ trong cái khe duỗi ra tay nắm lấy một thanh màu đen trường mâu. Trường mâu là luân hồi sương mù hội tụ hóa thành, mặt ngoài sương mù cuồn cuộn, tản mát ra trí mạng khí tức. Phù Vân Tử cảm nhận được, cũng đã không kịp. Lữ Thiếu Khanh trốn không thoát đọa thần sứ đánh lén, Phù Vân Tử cũng không được. Phốc! Màu đen trường mâu xuyên thấu Phù Vân Tử thân thể. A! Phù Vân Tử kêu thảm một tiếng, phun máu phè phè, đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phù Vân Tử lại xuất hiện tại Giảng Bắc bọn người trước mặt. Vừa xuất hiện, hắn lần nữa thổ huyết. Phốc, phốc. Liền nôn mấy ngụm tiên huyết, cũng có thể nói là tiên huyết. Tiên huyết bên trong trộn lẫn lấy gắt gao màu đen, nhìn xem mười phần làm người ta sợ hãi. Tiền, tiền bối. Sư phụ. Đám người quá sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Phù Vân Tử sắc mặt tái nhợt, trước tiên ngồi xếp bằng xuống, ta trúng kế, bị đánh lén. Ta cần thời gian. Luân hồi sương mù huyễn hóa trường mâu đã biến mất, Phù Vân Tử thân thể lưu lại một cái huyết động. Luân hồi sương mù thuận miệng vết thương của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn. Vết thương mặt ngoài giống trúng độc, đen như mực đen như mực. Nhìn xem ngồi xếp bằng Phù Vân Tử, đám người im lặng nhìn qua Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu cái kia ủy khuất, trùng hợp, ai cũng không nghĩ ra đọa thần sứ sẽ hèn hạ như vậy, đúng không? Thật là trùng hợp. Ngô Đồng Thụ thở dài, ngươi chớ nói chuyện. Quảng Đại Ngưu có thể nói là giết điên rồi, ở chỗ này, hắn cái miệng này giống mở ánh sáng giống như. Nói ai không may. Giảng Bắc đối Tiểu Bạch nói, nếu là hắn lại nói lung tung, nện hắn đi. Nện không đập chết không quan hệ, chủ yếu là để hắn ngậm miệng. Quảng Đại Ngưu mới không sợ, Tiểu Bạch đã thụ thương, hắn la hét, liên quan ta cái rắm. Đều nói là trùng hợp. Hết thảy đều là trùng hợp. Nhìn xem Tiểu Bạch hổ nhìn chằm chằm, hắn chỉ vào nơi xa, cùng hắn nện ta, chẳng bằng quan tâm tên hỗn đảng kia đi. Tiền bối buộc không được hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đầy trời quang mang đột nhiên biến mất. Toàn bộ hư không lần nữa khôi phục hắc ám. Đen như mực hư không bên trong, đám người trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần thức đảo qua đi, Phù Vân Tử đã biến mất. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện dáng vẻ, để rất nhiều động giới tu sĩ vạn phần hoảng sợ. Đại trưởng lão đâu? Hắn ở đâu? Đại trưởng lão thua sao? Sao, làm sao bây giờ? Rất nhiều người hoảng sợ không thôi, nhìn qua một lần nữa đi thôn vệ Lữ Thiếu Khanh đọa thần sứ, một số người ánh mắt lóe lên. Một Vĩnh nắm chặt trường kiếm của mình, cắn răng. Mị Á chú ý tới, mở miệng, sư phụ, ngươi muốn xuất thủ. Không xuất thủ, chúng ta ở chỗ này chỉ là bạch bạch chờ chết. Một Vĩnh cắn răng, trên mặt biểu lộ dữ tợn, trong lòng của hắn tại làm lấy đấu tranh. Mị Á lo lắng, sư phụ, ngươi xuất thủ, nhất định sẽ chết. Đối phương là tiên nhân cảnh giới, Một Vĩnh bất quá là đại thừa kỳ. Thực lực rất mạnh, nhưng không bằng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đều không được, Một Vĩnh lại như thế nào làm được? Chết! Một Vĩnh bỗng nhiên cười một tiếng, hạ quyết tâm, chết có cái gì tốt đáng sợ. Sau khi nói xong, một bước phóng ra, biến mất tại Mị Á trước mắt. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, kiếm quang trùng thiên, màu lam kiếm quang hóa thành thao thiên cự lãng, xông thẳng đọa thần sứ. Đọa thần sứ không nghĩ tới còn có người dám đối với nó xuất thủ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Một Vĩnh một kiếm này hung hăng bổ trúng. Trống. Đọa thần sứ gầm lên giận dữ, sóng âm khuếch tán, Một Vĩnh chỗ không gian sụp đổ. Một Vĩnh thân thể cũng tại sóng âm bên trong liên tiếp đứt gãy, từng chút phân giải. Một Vĩnh các loại thủ đoạn tề xuất, nhưng không có chút nào biện pháp có thể chống lại nổi đọa thần sứ công kích. Giữa hai bên chênh lệch quá xa. Một Vĩnh trên mặt lộ ra đắng chát cùng tuyệt vọng. Hắn vẫn là đánh giá cao thực lực của mình. Mắt thấy Một Vĩnh liền muốn mất mạng tại đọa thần sứ trong tay thời điểm, bỗng nhiên hắc ám bên trong sáng lên một đạo lam sắc quang mang. Thình lình cũng là một đạo kiếm quang. Nước màu lam kiếm ý nhẹ nhàng mà tán, đen như mực hư không phản phất trở thành một vùng biển mênh mông biển lớn. Tại màu lam kiếm quang bên trong, hai tấm linh phù đột nhiên nhưng mà hiện. Tại kiếm quang rơi xuống thời khắc, hai đạo linh phù cũng bộc phát ra hào quang chói sáng. Một đỏ một lam, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một đầu băng long cùng một đầu hỏa long gào thét xuất hiện, hung hăng va chạm trên người đọa thần sứ. Đột nhiên bộc phát công kích làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Ngoại trừ Mộc Vĩnh, còn có ai? Là ai? Cái này thời điểm còn có người nào lớn như vậy lá gan? Không biết rõ đọa thần sứ đáng sợ sao? Đám người dưới sự kinh hãi, cũng trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, bọn hắn ngược lại muốn xem là ai lớn như vậy lá gan. Tại quang mang bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Các nàng tóc dài phất phới, đón gió bay múa, giống như trong bóng tối đạp ánh sáng mà đến tiên tử. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giảng Bắc bên này đám người đột nhiên giật mình. Đột nhiên xuất thủ đánh lén đọa thần sứ người rõ ràng là Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Chương 2584, các ngươi làm lông. Đột nhiên xuất hiện Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm để đám người giật mình. Hai người như là tiên tử hạ phàm, một cái cầm trong tay trường kiếm, một cái tay nắm linh phù, đồng thời đối đọa thần sứ xuất thủ. Từ trên thân các nàng ba động liền có thể biết rõ các nàng đã bước vào đại thừa kỳ. Giảng Bắc phản ứng rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào trên người Phù Vân Tử. Là tiền bối đem các nàng gọi đi vào nơi này, tự mình chỉ đạo. Giảng Bắc ôm ngực, có chút không dám nhìn muội muội của mình. Chính trước đây muội muội nghĩ đến tiến vào động giới bị hắn lực ngăn. Hiện tại xem ra có vẻ như muội muội bỏ qua một cái thiên đại cơ duyên. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm cùng Giảng Nam thiên phú không kém nhiều. Giảng Nam hiện tại còn kẹt tại đại thừa kỳ ngưỡng cửa chỗ, mà Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm đã bước vào đại thừa kỳ. Giảng Bắc không dám nhìn tới muội muội, sợ bị muội muội trách cứ. Lúc này Quảng Đại Ngư hô hào, "Móa, các nàng không muốn sống sao?" Mộc Vĩnh đều không biết rõ chết sống, các nàng có thể làm sao? Lời này vừa nói ra, Giảng Bắc trong lòng lập tức rất cảm thấy an ủi. Không sai, các nàng trở thành đại thừa kỳ là rất lợi hại, nhưng là bây giờ lại hướng đọa thần sứ xuất thủ, liền lộ ra rất ngu muội. May muội muội không có đi theo các nàng cùng một chỗ, nếu không mình có khả năng mất đi một người muội muội. Mạnh Tiểu nắm chặt nắm đấm, hung hăng quơ, nói không chừng có hiệu quả đâu. Đọa thần sứ không nghĩ tới còn sẽ có người đánh lén a. Sự thật cũng là như thế, đọa thần sứ đem một vĩnh phun không biết sống chết, nó cũng coi là không người nào dám xuất thủ. Cảnh giác trong lòng đã đạt tới thấp nhất trình độ. Tại công kích còn không có tán đi thời khắc, nó đã ngoảnh lại chuẩn bị tiếp tục đối phó Lữ Thiếu Khanh. Lại không nghĩ rằng Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm tại cái này thời điểm giết ra tới. Kiếm quang bổ vào trên thân, pháp thuật đánh vào trên thân. Đọa thần sứ cảm thấy mình giống như bị người hung hăng rút mấy bàn tay. Mặc dù là quái vật, nhưng cũng là muốn mặt. Đọa thần sứ vô cùng phẫn nộ, đối Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm chỗ vị trí ra sức vồ một cái. Phản phất bàn tay vô hình vồ xuống. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm chỗ trăm vạn dặm phạm vi sụp đổ, hai người đột nhiên thổ huyết, thân thể không ngừng biểu. Lực lượng vô hình chà đạp phía dưới, hai người cảm giác được thân thể của mình tại sụp đổ, linh hồn tại chôn vùi. Hai người trên mặt lộ ra cười thảm, nhưng không có bất kỳ hối hận chi sắc, thản nhiên nghênh đón tử vong. Ngay tại hai người chuẩn bị nghênh đón tử vong thời điểm, lực lượng kinh khủng lại lặng yên biến mất. Hai người kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía đọa thần sứ phương hướng. Lại nhìn thấy đã nằm Lữ Thiếu Khanh đã nhảy dựng lên, tay trái tay phải riêng phần mình lóe ra một đạo thiểm điện. Một trắng một đen hai tia chớp từ Lữ Thiếu Khanh trên tay nhảy vọt mà ra, như là mũi tên đồng dạng không có vào đọa thần sứ thân thể. Trống. Đọa thần sứ phát ra thống khổ tiếng trống giận dữ, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung tay lên. Phốc. Lữ Thiếu Khanh phun máu bay ngược. Sau đó đọa thần sứ thân thể liền đang run rẩy, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm trước mặt, vung tay lên đem hai người mang về đến đám người bên này. Vừa về đến, Lữ Thiếu Khanh liền mắng nương, các ngươi làm lông. Mắng xong về sau, Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, lần nữa thẳng hướng đọa thần sứ. Đám người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, nhìn nhìn lại Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm. Các ngươi không có sao chứ? Quan hệ tốt nhất Mạnh Tiểu ngay lập tức đi cho quan tâm hai người. Sắc mặt hai người tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, hai người bọn họ căn bản về không được. Lại. Hoặc là nói, Lữ Thiếu Khanh nếu là xuất thủ chậm một chút, hai người sẽ ở lực lượng kinh khủng bên trong tiêu tán. Hạ Ngữ sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật đem xông tới tiên. Huyết nuốt xuống. Nàng bây giờ nói chuyện đều không có lực khí, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Một thân áo trắng bị tiên huyết nhuộm đỏ, vết máu loang lổ, nhìn xem mười phần bi thảm. Tuyên Vân Tâm so với Hạ Ngữ tốt đi một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nàng cười khổ mở miệng, không, không nghĩ tới đọa thần sứ như thế cường đại. Không có chân chính giao thủ, vĩnh viễn không biết rõ đại thừa kỳ cùng tiên nhân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đến cùng là tiên nhân, không phải đại thừa kỳ có thể đối phó. Giản Bắc lắc đầu, hai người các ngươi quá lỗ mãng. Tuyên Vân Tâm cười khổ càng tăng lên, nếu như có thể giúp chút gì không tóm lại là tốt. Không nghĩ tới, cho hắn thêm nhiễu loạn. Hạ Ngữ cũng là thần sắc ảm đạm. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm hai người tiến vào động giới, thu được Phù Vân Tử chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hai người bọn họ tại đọa thần sứ xuất hiện về sau, liền một mực trốn ở một bên. Tùy thời mà động. Gặp một cái tốt cơ hội, các nàng tự nhiên muốn giúp một đám Lữ Thiếu Khanh, cho nên không sợ hãi chút nào xuất thủ. Không nghĩ tới chính là đọa thần sứ thực lực so trong tưởng. Tượng còn mạnh hơn, hai người cơ hồ vừa đối mặt thiếu chút nữa bị làm chết. Muốn giúp đỡ lại giúp cái trở ngại. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm trong lòng hai người mười phần áy náy. Hạ Ngữ khôi phục một một. Lát về sau, cũng là đắng chát nói, liên lụy Thiếu Khanh sư đệ. Quảng Đại Ngưu không đồng ý, các ngươi xuất thủ, ngược lại là giúp hắn đây. Các ngươi không xuất thủ, hỗn đản gia hỏa sắp bị đọa thần sứ đánh chết. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh lần nữa giết tới đọa thần sứ trước mặt. Đọa thần sứ còn tại run rẩy, đệ nhất quan tự cùng thứ nhất tối cho nó tạo thành phiền phức rất lớn. Đản sinh. Tại thiên địa đệ nhất sợi quan ám, thần bí khó lường, uy lực kinh khủng. Nhìn xem đọa thần sứ run rẩy như là động kinh dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ. Hai cô nàng kia mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng giúp điểm. Không có Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm xuất thủ, hắn muốn đánh trúng đọa thần sứ khó như lên trời. Hiện tại đọa thần sứ bị đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt cuốn lấy, không rảnh quan tâm chuyện khác. Chính là ra sức đánh rơi thủy cẩu tốt cơ hội, Lữ Thiếu Khanh không có khách khí, càng thêm không có trì hoãn. Hít sâu một hơi, cầm trong tay mặt quân kiếm dơ. Lên cao cao, thân thể thoát ra hai màu trắng đen thiểm điện, hai mắt xuất hiện âm dương đồ án. Giờ phút này ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, giữa thiên địa hóa thành hai màu trắng đen. Trước mắt đọa thần thì tản mát ra sáng chói nhan sắc, nhưng là ở trong đó có hào quang màu xám. Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ khách khí, sáng mù mắt chó kiếm lần nữa sử dụng ra. Đọa thần sứ lần nữa bị kiếm quang thôn phệ. Chương 2585, giết đọa thần sứ. Bộc phát kiếm quang lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm thần của mọi người, để bọn hắn thống khổ không thôi, rất nhiều người kêu thảm. Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn tạo thành tổn thương viễn siêu đọa thần sứ đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Rất nhiều người một bên kêu thảm một bên ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà trống. Một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, truyền khắp toàn bộ hư không. Đọa thần sứ thanh âm thê lương, thanh âm bên trong phản phất mang theo vô tận thống khổ, cũng đồng dạng đánh thẳng vào rất nhiều tâm. Thần của người ta xảy ra chuyện gì? Đông đảo các tu sĩ lập tức tò mò bắt đầu. Tại kiếm quang biến mất thời điểm, bọn hắn trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía đọa thần sứ chỗ vị trí. Cái này xem xét, rất nhiều người nhẫn không được vuốt mắt, lại một lần nữa hoài nghi mình con mắt phải chăng xảy ra vấn đề. Đọa thần sứ thân thể bị đánh thành hai nửa, đồng thời trên thân thể rách tung tóe, trên thân bị đâm ngàn vạn kiếm. Thân thể toát ra luân hồi sương mù tại hai đạo đen trắng thiểm điện trước mặt không ngừng tiêu tán, bổ ra thân thể không có cách nào khép lại. Đọa thần sứ tay chân không ngừng giãy giụa, rơi vào trong mắt mọi người lộ ra 10 phần bất lực. Cái này, hắn, rất nhiều tu sĩ dọa sợ. Vừa rồi không thể một đời đọa thần sứ, làm sao trong nháy mắt liền thành dạng này. Đại ca hắn, Giảng Bắc bị dọa phát sợ. Quảng Đại Ngưu càng là trừng lớn cặp mắt ti hí của mình, không dám tin tưởng một màn này. Không phải nói đọa thần sứ rất lợi hại phải không? Làm sao bị chặt thành dạng này? Phù Vân Tử cũng mở mắt, nhìn một màn này, thật lâu nói không ra lời. Hắn cái này tiên nhân cũng bị rung động tột đỉnh. Là đọa thần sứ yếu đi, vẫn là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Liền lần này chiến đấu mà nói, hắn phát huy tác dụng còn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Hắn cùng đọa thần sứ đánh hơn mấy ngàn vạn hiệp, lấy được chiến quả kém xa Lữ Thiếu Khanh. Chính mình là già sao? Mấy trăm vạn năm trôi qua, ngoại giới thiên tài đã đáng sợ đến dạng này tình trạng. Chính mình tại độn giới nơi này qua lâu như vậy, đã cùng thời đại tách rời. Hô, hô. Lữ Thiếu Khanh kịch liệt thở hào hển, một kiếm này, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực khí. Linh lực trong cơ thể đã còn thừa không có mấy. Nhưng đọa thần sứ hiện tại cũng chỉ là trọng thương, có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, nó không có cách nào khép lại. Nhưng tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh sẽ trước hết nhất nhịn không được. Hắn đã khó mà khống chế đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Hai tia chớp tiêu hao quá lớn. Thừa dịp hắn bệnh, muốn nó mệnh. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, lên dây cót tinh thần, nuốt một thanh đan dược, lần nữa xuất thủ. Lần này hắn chủ động tiến lên, đi vào đọa thần sứ trước. Mặt nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười sáng lạng bên trong mang theo tàn nhẫn. Hắn duỗi xuất thủ, từ đọa thần sứ thân thể toát ra luân hồi sương mù toàn bộ bị hắn hấp thu. Mà Lữ Thiếu Khanh thân thể thì bộc phát ra chói mắt kim quang, tại hắc ám bên trong, hắn như là một tôn hoàng kim chế tạo thần tượng. Đọa thần sứ nghĩ đến phản kháng, nhưng phụ thuộc trên người nó đen trắng thiểm điện không cho nó bất kỳ cơ hội. Như là độc dược đồng dạng ăn mòn nó, để nó khó mà phản kháng. Đọa thần sứ hai bên thân thể đều không có tiếp tục toát ra luân hồi sương mù, mà đọa thần sứ thân thể cũng tại đen trắng thiểm điện công kích phía dưới hóa thành tro tàn. Hư không một mảnh yên tĩnh, tựa như khôi phục bộ dáng lúc trước. Tất cả tu sĩ khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đạo thân ảnh kia mặc dù là thân ở đen như mực hư không bên trong, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lập lòe sáng lên, chói mắt mà không thể nhìn thẳng. Rất nhiều người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đã mang tới thật sâu kính sợ. Hắn thật là một cái ngoại giới tu sĩ. Hắn thật là một cái phổ thông đại thừa kỳ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Các loại, các tu sĩ trong đầu không ngừng hiện ra vấn đề như vậy. Ngọa tào. Giảng Bắc nhảy dựng lên, thân thể lại một lần nữa run rẩy, kích động, sợ hãi các cảm xúc đều có. Đại ca, hắn thí tiên rồi. Đọa thần sứ là địa tiên. Cấp bậc tiên nhân, nó từ thượng giới xuống tới, là thực sự tiên nhân, trong thế giới này hẳn là vô địch tồn tại. Liền Phù Vân Tử đều không phải là đối thủ của nó. Sự xuất hiện của nó vốn phải là độn giới một trận tai họa thật lớn. Nhưng nó gặp Lữ Thiếu Khanh, một cái đại thừa kỳ, lại có thể đưa nó đánh giết. Đại thừa kỳ đánh giết tiên nhân. Giảng Bắc cảm thấy mình nằm mơ cũng không dám làm dạng. Này không hợp thói thường mộng. Anh hùng xuất thiếu niên. Phù Vân Tử cảm khái, có loại chính mình già cảm giác. Ngô Đồng Thụ vỗ ngực, một trái tim cuối cùng có thể rơi xuống đất. Ngô, mặc dù là bị buộc lấy đi theo kia tiểu tử, nhưng hiện tại xem ra cũng không có sai. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Tiểu Hồng cười ha ha một tiếng, xem đi, ta đều nói ta già đại năng giải quyết. Cái gì tiên? Nhân không tiên nhân, gặp được ta lão đại, đồng dạng chù y bạo. Những người khác cũng là nhao nhao lộ ra tiếu dung. Đọa thần sứ bị xử lý, bọn hắn có loại mây đen tán đi, mặt trời mọc cảm giác. Cho dù là thân ở rét lạnh hư không, bọn hắn cũng cảm thấy thế giới là mỹ hảo. Không có đọa thần sứ, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Đám người mừng rỡ, duy chỉ có Quảng Đại Ngưu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Cái này hỗn đản mạnh như vậy, chính mình ngày sau làm sao xoay người. Về sau miệng quạ đen ba chữ chính mình rốt cuộc thoát khỏi không xong. Còn có chính mình muốn. Báo thù, làm sao báo? Đánh như vậy qua được hắn. Hô! Một cái thoáng hiện, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại ca! Lão đại! Thiếu Khanh! Thiếu Khanh công tử! Đám người! Nhao nhao mở miệng, cao hứng không thôi. Lữ Thiếu Khanh lại không để ý tới đám người, hắn xuất ra xuyên giới bàn, phanh phanh gõ, phá bàn, tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian mở cửa. Giới nhảy ra, xuyên giới bàn có chút sáng lên, lại giống như táo bón, nửa ngày cũng không có chút động tĩnh. Làm cái gì? Giới vẻ mặt đau khổ, lão đại, ngươi có thể khôi phục một chút không? Ta cần rất nhiều linh lực. Lữ Thiếu Khanh hiện tại thể nội linh lực trống rỗng, không đủ để chèo chống xuyên giới bàn mở ra tiên giới tọa độ. Ăn hàng, muốn ngươi có ích lợi gì? Thật muốn dung. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng chỉ có thể một bên nuốt lấy đan dược, một bên ngồi xếp bằng khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Đám người đầu đầy dấu chấm hỏi. Đoạ thần sứ còn chưa có. Chết. Chương 2586, kinh nghiệm lời tuyên bố. Đoạ thần sứ còn chưa có chết. Câu nói này long trời lỡ đất, cả kinh mọi người chung quanh tâm thần đều chấn. Cái này, cái này. Ngươi, ngươi tiểu tử, nói thật chứ? Không phải đâu. Phù Vân Tử cũng là kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, thật. Hắn thần thức, hoặc là nói tiên thức đã sớm đem đoạ thần sứ biến mất địa phương quét lại quét. Tiên thức so thần thức càng thêm cường đại. Phù Vân Tử một lần lại một lần quét hình, bất luận cái gì đồ vật đều tại hắn quét hình hạ không chỗ che thân, hắn tìm không thấy có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Đoạ thần sứ hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn biến mất, một điểm cặn bã đều không có. Nhưng vì cái gì Lữ Thiếu Khanh nói đoạ thần sứ còn chưa chết đâu? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh còn có thể so với hắn cái này tiên nhân tiên thức càng thêm lợi hại? Những người khác cũng là bán tín bán nghi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Quảng Đại Ngưu hoài nghi kêu, ngươi sẽ không muốn lấy thừa cơ chạy trốn a? Ngươi sợ tiền bối tìm ngươi tính sổ sách? Đoạ thần sứ đều bị ngươi đánh thành tro, còn có thể sống tới? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, hắn nhìn qua Phù Vân Tử, tiền bối, ngươi cảm giác không chịu được nơi này không gian bị tiếp tục phong tỏa sao? Mà lại Lữ Thiếu Khanh trong lòng dự cảm bất tường chẳng những không có theo đoạ thần sứ bị làm chết mà tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Loại kia cảm giác như ngồi bàn chông để hắn đứng ngồi bất an, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cho ra lý do, dù sao cũng là địa tiên, chênh lệch một bước chính là thiên tiên tồn tại, liền xem như tiểu hào không tính mạnh, bị ta đánh chết, cỡ lớn đâu? Cỡ lớn khẳng định xuất hiện. Tế thần, xương thần loại này đều có cỡ lớn. Lữ Thiếu Khanh không tin đoạ thần sứ không có. Tóm lại đủ loại, Lữ Thiếu Khanh tâm vẫn là hoảng cực kỳ, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Bây giờ nhìn giống như đoạ thần sứ treo, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà điểm ấy bình tĩnh bất quá là bảo tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Quảng Đại Ngưu không tin, khinh bỉ, cả ngày cỡ lớn tiểu hào, có nhiều như vậy sao? Ngươi là đang hù dọa người. Ta đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, miệng quạ đen là không có cách nào trải nghiệm. Lữ Thiếu Khanh một câu tức giận đến Quảng Đại Ngưu dậm chân, ta không phải miệng quạ đen. Ngươi chính là miệng quạ đen, tốt, miệng quạ đen không được ầm ĩ. Ngô Đồng Thụ vội vàng hỏi, chúng ta có thể ly khai sao? Đây mới là chủ yếu nhất. Lữ Thiếu Khanh lộ ra không có lòng tin, chờ một cái đi. Nếu như đoạ thần sứ không đến, chúng ta liền có thể đi. Mặc dù lên tiên giới rất nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn ở chỗ này trực diện đoạ thần sứ. Hạ Ngữ sắc mặt tái nhợt, mang theo áy náy đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh sư đệ, chúng ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Đâu chỉ a? Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận, các ngươi đi trêu chọc nó làm gì? Các ngươi chỉ là khu đại thừa kỳ, xính cái gì có thể? Rất lợi hại phải không? Không biết rõ đối phương là ai chăng? Tuyên Vân Tâm cắn răng, ngươi cũng là đại thừa kỳ. chính ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cũng không phải chỉ là đại thừa kỳ sao? Ta có thể giống nhau sao? Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, các ngươi không nhiều chuyện, ta đã sớm có thể giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh không phải khoác lác. Hắn cuối cùng có thể nghĩ tới biện pháp liền để cho đọa thần sứ thôn phệ hắn thời điểm, quay giáo một kích, thôn phệ đọa thần sứ. Không phải, hắn nghĩ không ra những biện pháp khác có thể đối phó đọa thần sứ. Dù sao, đây là hắn sau cùng ác chủ bài. Thôn phệ đọa thần sứ bản nguyên, từ trên căn bản giết chết đọa thần sứ. Nhưng hạ ngữ, Tuyên Vân Tâm xuất hiện, để hắn không có cách nào tiếp tục. Một vĩnh bị chụp chết, hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng hạ ngữ, Tuyên Vân Tâm lại không được. Dù sao cũng là bằng hữu, hạ ngữ vẫn là song nguyệt cốc đại sư tỷ, cùng sư nương quan hệ không tầm thường. Nếu là hắn ngồi nhìn hạ ngữ bị làm chết, sư nương không trách hắn, chính hắn trong lòng đều băn khoăn. Dừng a. Quảng Đại Ngưu cái thứ nhất không tin, khoác lác đi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin. Tiền bối đều làm không được sự tình, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa làm được. Hạ ngữ lại là tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, động lòng người con mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cho nên, sư đệ ngươi mới vừa rồi là đang giả chết. Ta không giả chết, như thế nào lừa nó mắc lừa. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bất đắc dĩ. Đọa thần sứ rất giảo hoạt, ta không lừa được hắn lần thứ hai. Đọa thần sứ giảo hoạt Lữ Thiếu Khanh đã lĩnh giáo qua, sẽ không lại lần tới làm. Đến từ tiên giới lão hồ ly, không dễ chơi. Nhưng phía sau cũng coi như không tệ, đọa thần sứ bị hắn đánh lén đắc thủ, cường công phía dưới đắc thủ. Nhưng không có triệt để giết chết, cho nên. Đến chạy. Linh thạch bỏ ra, hiệu quả không lớn. Nếu không chạy, người liền phải gãy ở chỗ này. Lữ Thiếu Khanh quyết định chạy trở về sau, trước tiên mang theo người một nhà trốn đến thật lớn mà nơi đó đi, về phần cái khác thế giới như thế nào, hắn không xen vào. Đi không có. Lữ Thiếu Khanh hướng xuyên giới bàn bên trong đưa vào linh khí. Còn kém chút. Giới thuyết lời cũng không dám lớn tiếng, trong lòng rất hư. Trên thực tế kém chút, trên thực tế chênh lệch rất nhiều. Tiên giới tọa độ cũng không phải dễ dàng như vậy mở, cần mênh mông linh lực. Liền xem như trạng thái hoàn hảo Lữ Thiếu Khanh cũng muốn bỏ phí không ít công phu, chớ đừng nói chi là hiện tại suy yếu, trạng thái không tốt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, liền không có khác tọa độ sao? Không phải tiên giới. Cái gì? Đám người kinh hãi, tiên giới tọa độ. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi tiên giới? Đúng vậy a, làm sao? Không muốn đi sao? Không muốn đi cũng được. Lữ Thiếu Khanh không có miễn cưỡng, không muốn đi liền lưu lại. Thế nhưng là, tiên giới. Ngô Đồng Thụ cũng lần nữa đem tâm nhấc lên. Tiên giới a, nếu như không có nguy hiểm, ai không muốn đi lên? Động giới nhiều như vậy đại thừa kỳ không dám phi thăng, phi pháp ngưng lại tại hạ giới, không phải liền là bởi vì tiên giới gặp nguy hiểm. Bọn hắn những người này đi lên, quá sức. Tiên giới nguy hiểm, nơi này càng thêm nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu lại không phục, nhìn một chút chu vi, đen như mực hư không, hắn cảm giác không chịu được có cái gì nguy hiểm. Ngươi xác định, nơi này nhìn xem không hề có một chút vấn đề. Mặc dù là hư không bên trong, nhưng có phù vân tử tại, sẽ không tìm không đến đường trở về. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, trong hư không bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Sau một khắc, một mực vượt ngang qua đám người trên đỉnh đầu cái khe to lớn bên trong truyền đến quái vật tiếng gào thét. Chương 2587, lưu tại nơi này là bảo vệ chúng ta. Đọa thần sứ biến mất, vực sâu khổng lồ khe hở vẫn như cũ vượt ngang qua đám người trên đầu. Màu đen khe hở phản phất dung nhập hư không bên trong, làm cho người trong lúc nhất thời xem nhẹ. Trống. Trầm thấp, đáng sợ tiếng gào thét từ trong cái khe truyền đến. Luân hồi sương mù từ trong cái khe lăn lộn ra, phản phất lòng đất vực sâu toát ra ma vụ, tràn ngập kinh khủng. Rất nhanh, tại luân hồi sương mù bên trong, một chút xíu điểm đỏ hiển hiện, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Đọa thần quái vật lại xuất hiện. Trống. Cái thứ nhất đọa thần quái vật gào thét từ luân hồi sương mù bên trong bay nhào mà ra, lao thẳng tới đông đảo tu sĩ mà đi. Tại nó đằng sau, chính là từng cái dữ tợn quái vật, gào thét, dương nanh múa vuốt. Lít nha lít nhíp, phô thiên cái địa. Sự xuất hiện của bọn nó, để đen như mực hư không lộ ra càng thêm hắc ám, càng thêm bạo ngược, càng thêm tuyệt vọng. Giết! Nơi này vô luận là độn giới tu sĩ vẫn là ngoại giới tu sĩ, bọn hắn không đường thối lui, chỉ có thể nghênh chiến. Song phương chiến đấu rất nhanh liền trở nên gay cấn. Phốc! Quái vật kêu thảm, dòng máu màu đen vẩy ra. A! Tu sĩ kêu thảm một tiếng, luân hồi sương mù quét sạch, đem nó thôn vệ. Song phương đều có tử thương. Ngay từ đầu là đọa thần quái vật thương vong thảm trọng, dù sao tu sĩ bên này đại thừa kỳ tồn tại số lượng nhiều. Nhưng theo đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, các tu sĩ tử thương bắt đầu tăng nhiều. Cuối cùng liên đới đại thừa kỳ quái vật cũng xuất hiện thương vong. A. Một tên đại thừa kỳ tu sĩ bị đọa thần quái vật đánh trúng, tiên huyết vẩy ra, luân hồi sương mù thuận vết thương chui vào thể nội. Hắn kêu thảm rời khỏi chiến đấu, luân hồi sương mù ăn mòn để hắn không thể không trước xử lý miệng vết thương của mình. Một tên tu sĩ đem một cái đọa thần quái vật đánh bay, lại tiến lên bổ đao, đem đọa thần quái vật triệt để đánh giết. Hừ, chỉ là quái vật, cũng dám càn rỡ. Tên này tu sĩ kiêu ngạo nói. Nhưng mà sau một khắc, phốc, một thanh trường kiếm xuyên thấu hắn ngực, hắn khó có thể tin ngoảnh lại thấy là đồng bạn của mình. Ngươi, trống, đồng bạn lại phát ra một tiếng trầm thấp trống lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, đã mất đi lý trí. Tiếp tục đối với hắn phát động công kích. Tu sĩ cảm thấy mình sinh mệnh đang trôi qua, tại ngã xuống một khắc này, hắn nhìn thấy đồng bạn của mình trên thân đã tràn ngập luân hồi sương mù. Bị ăn mòn. Đây là tu sĩ sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Chuyện như vậy dần dần nhiều hơn. Rất nhiều tu sĩ bị ăn mòn, sau đó đánh mất lý trí, trở thành hình người quái vật, đối với mình đồng bạn ra tay. Chính mình thân bằng hảo hữu đột nhiên xuất thủ, không có bị ăn mòn tu sĩ khó mà phòng bị, bất ngờ không đề phòng, tử thương thảm trọng. A. Đồ Nhi, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại, tỉnh A, Nhi tử. Sư phụ, ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Sư phụ. Bọn hắn bị ăn mòn. Mọi người xem chừng. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, phẫn nộ âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, các tu sĩ tình cảnh càng phát không ổn. Nếu như tại có người có thể nhìn xuống nơi này, liền sẽ phát hiện, luân hồi sương mù ăn mòn hơn phân nửa, để hư không trở nên càng thêm đen như mực. Mà lại cổ này hắc ám đang không ngừng lan tràn, không ngừng thôn phệ lấy nơi này không gian. Lữ Thiếu Khanh nơi này tự nhiên cũng có quái vật tập kích. Bất quá quái vật số lượng không nhiều, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là lẻ tẻ mấy cái quái vật đến đây, nhưng đều rất nhanh bị thu thập. Tự hồ bọn chúng cũng biết rõ nơi này có không dễ chọc tồn tại. Hoặc là nói, nơi này tận lực bị tránh đi, hoặc là bị giữ lại. Luân hồi sương mù không ngừng lăn lộn lan tràn, không ít tu sĩ bị ăn mòn. Quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, thế cục đối tu sĩ càng phát không ổn. Thậm chí có thể nói dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, nơi này tu sĩ sẽ toàn quân bị diệt, cho dù là đại thừa kỳ cũng là như thế. Cho nên có đại thừa kỳ đã len lén chuồn đi. Phù Vân Tử trong mắt tràn ngập phẫn nộ, hắn không thể ngồi chi không để ý tới. Vừa vặn hắn cũng xử lý tốt miệng vết thương của mình, hắn đứng lên, vừa muốn chuẩn bị làm chút gì thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Tiền bối, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động. Vì cái gì? Phù Vân Tử cũng không dám không nhìn Lữ Thiếu Khanh ý kiến. Lữ Thiếu Khanh đã dùng hắn hành động biểu lộ hắn bất phàm. Đọa thần sứ còn chưa có xuất hiện, ta sợ ngươi tùy tiện xuất thủ sẽ bị nó nhằm vào. Đọa thần sứ rất giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh là ăn ngay nói thật, hắn tin tưởng đây hết thảy đều là đọa thần sứ đang làm trò quỷ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đọa thần sứ thật lâu không thấy tăm hơi, không chừng là núp ở chỗ nào. Tùy thời mà động. Phù Vân Tử xuất thủ, không chừng sẽ trúng đọa thần sứ mai phục. Phù Vân Tử nhíu mày, hắn tiên thức lần nữa vừa đi vừa về quét hình. Hết thảy đều không chỗ che thân, bao quát dấu ở trong cái khe mấy cái quái vật đồng dạng bị hắn nhìn rõ ràng. Về phần đọa thần sứ, hắn tìm không thấy nửa điểm vết tích. Tiểu tử, ngươi là có hay không quá lo lắng? Phù Vân Tử chỉ vào khe hở, hoàn toàn chính xác có quái vật mai phục. Nhưng không phải đọa thần sứ, mà là mấy cái đại thừa kỳ quái vật, là ngươi trong miệng hoang thần mấy cái. Hoang thần, xương thần cùng tế thần. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, mắng, những này con chó đến cùng mở bao nhiêu tiểu hào. Còn có để cho người sống hay không? Phù Vân Tử lại nói, bọn chúng mai phục còn không đối phó được ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tiền bối, vẫn là từ bỏ, ngươi lưu tại nơi này đi. Ngươi ở chỗ này điểm an toàn. Phù Vân Tử mỉm cười, yên tâm, ta tự có phân tất. Cái này tiểu tử còn trách hảo tâm liệt. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, tiền bối thực lực ở nơi đó không phải an toàn. Coi như chân chính đọa thần sứ phục sinh, tiền bối cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, xuẩn, đầu óc của ngươi không có phát dục a. Quả nhiên ngươi hết thảy đều dùng để phát dục miệng. Ta nói an toàn chỉ chúng ta an toàn, tiền bối ở chỗ này, đọa thần sứ vạn nhất đánh tới, không phải có người có thể ngăn trở nó sao? Đám người im lặng. Phù Vân Tử cảm giác được đầu của mình có chút choáng, hắn nhịn không được che lấy đầu của mình, tiểu tử, ý của ngươi là, ta lưu tại nơi này bảo hộ ngươi. Không phải ta, Lữ Thiếu Khanh lý trực khí tráng uống nắng, là bảo vệ chúng ta. Chương 2588, phù hợp lẽ thường, ngươi tu cái gì tiên? Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, Phù Vân Tử rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái. Bảo hộ ngươi làm gì? Phù Vân Tử cắn răng, ngươi mạnh như vậy, đã không cần ta bảo vệ. Không phải a chờ sau đó ta còn phải mở cửa chạy trốn, đến có người đoạn hậu. Lữ Thiếu Khanh mười phần thành khẩn, thẳng thắn, nhân tuyển thích hợp, không phải tiền bối ngươi không ai có thể hơn. Phù Vân Tử cảm giác được càng thêm choáng đầu. Coi ta là cái gì? Ngươi nghĩ hay lắm. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, không phải đâu, tiền bối, ngươi đến bảo hộ một cái chúng ta những này đáng yêu tiểu bối. Ngươi có thể không có chút nào đáng yêu. Phù Vân Tử sụ mặt, chính ngươi có thể bảo hộ chính ngươi. Nói đùa, ngươi so ta còn mạnh hơn. Cần ta bảo hộ. Ta hoài nghi ngươi đang cười nhạo ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức đối thời cơ, thời liêu nói, nhìn, các ngươi sư phụ không yêu các ngươi. Không có ý định bảo hộ các ngươi. Phốc. Phù Vân Tử cảm giác được chính mình muốn thổ huyết. Hỗn đảng tiểu tử. Châm ngòi ly gián sao. Thời cơ thời liêu hai tỷ đệ trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Đàm Linh mở miệng trước, hỗn đảng, ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tiền bối là độn giới đại trưởng lão, độn giới người gặp được nguy hiểm, hắn nhất định xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, minh bạch, vì đại ái, bỏ qua tiểu ái. Không phải liền là phân thân thu hai cái đồ đệ nha, chết thì đã chết. Đúng không, tiền bối? Phù Vân Tử càng thêm đau đầu. Hắn đối đồ đệ cũng không phải rất để ý, nhưng cũng không thể nói không lọt vào mắt. Tống Liêm là đệ tử của hắn, Tống Liêm hành động để hắn thất vọng, lại thêm không có triệt để tử vong, hắn cũng không có dự định muốn giúp đồ đệ báo thù. Đi thôi, đi thôi, Lữ Thiếu Khanh đối Phù Vân Tử nói, không có chuyện gì, ta đến bảo vệ ngươi đồ đệ. Tiền bối cứ yên tâm đi đi. Phù Vân Tử thật muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh chụp chết được rồi. Hắn trầm mặt, trong mắt mang theo khó chịu, tiểu tử, ngươi nói đọa thần sứ thật sẽ xuất hiện. Không xuất hiện, ngươi đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, liên quan ta cái rắm. Ai bảo ngươi là miệng quạ đen? Không có ngươi miệng quạ đen, sự tình căn bản sẽ không phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Phù Vân Tử lắc đầu, hừ, lời nói vô căn cứ. Sau khi nói xong, trực tiếp ly khai. Đến cùng là tiên nhân, mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không về phần bị Lữ Thiếu Khanh mấy nói vây khốn bước chân. Ai, không nghe thiếu niên nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Bị Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, Quảng Đại Ngưu lập tức nhảy ra đổi hắn, ngươi nói là chính là. Hóa ra thiên hạ tất cả sự tình đều phải có ngươi nói tính. Tiền bối nếm qua muối so ngươi nếm qua gạo còn nhiều. Ngươi không phải nói chính ngươi làm việc sạch sẽ lưu loát sao? Đọa thần sứ bị ngươi oanh sát thành cặn bã, nó sống thế nào? Hừ, tiên nhân cũng phải tuân thủ thế giới này quy luật được không nào? Đều bị đánh thành cặn bã, còn có thể ngóc đầu trở lại. Quảng Đại Ngưu thở phì phò nói ra một đống lớn nói. Chung quanh không ít người trong lòng âm thầm gật đầu. Nói hỏng bét lý không hỏng bét, Quảng Đại Ngưu phân tích phía dưới lời nói ra hoàn toàn chính xác, không có vấn đề quá lớn. Giảng Bắc mở miệng biểu thị đồng ý, đại ca, bàn tử nói không sai. Rất phù hợp lẽ thường. Lữ Thiếu Khanh nghe được muốn cười, phù hợp lẽ thường. Hết thảy tại chết mập mạp miệng quả đen trước mặt đều là huyền học. Còn có, phù hợp lẽ thường, ngươi tu cái gì tiên? Lại qua mấy canh giờ, giới bên này bỗng nhiên hô một tiếng, tốt. Xuyên giới bàn trôi nổi bắt đầu, ba động từ hắn trên thân khuếch tán. Mấy cái hô hấp về sau, một cổ quang mang từ xuyên giới bàn bên trong bắn ra, xông thẳng trên đỉnh đầu. Như là một đạo cột sáng, ánh sáng màu trắng chói lóa mắt, tại bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Quang mang xông thẳng chân trời về sau, xuyên giới bàn kịch liệt rung rung, vang lên tiếng ong ong. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được giới phí sức. Không ngừng tiếp tục chuyển vận, giống như một đứa bé đang nỗ lực đẩy nặng nề cửa đá, chật vật mở ra. Cứ như vậy lại kéo dài gần nửa canh giờ. Rốt cục. Oanh. Tại tất cả mọi người bên tai phản phất vang lên một tiếng vang thật lớn, trầm muộn thanh âm tại hư không bên trong khuếch tán, tạo nên từng mảnh gợn sóng. Trong hư không hết thảy mọi người cùng quái vật đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng. Trong hư không, một cái màu trắng quang môn đứng vững. Hào quang rực rỡ, tiên quang rạng rỡ. Một cổ so với linh khí càng thêm tinh túy tinh thuần khí tức từ trong cửa truyền tới. Là tiên khí. Trời, trời ạ, đó là cái gì? Tiên giới sao? Là ai mở ra thiên môn? Kia là thông hướng tiên giới cửa chính sao? Động giới đại thừa kỳ tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều tắm rửa qua tiên quang, hấp thu qua tiên khí kéo dài tính mạng. Bọn hắn đối tiên khí 10 phần mẫn cảm. Đồng thời bọn hắn cũng 10 phần chấn kinh. Không phải tại hư không sao? Sao có thể mở ra thiên môn? Hư không nơi này, chúng ta có thể ly khai sao? Tiên quang chiếu rọi mà xuống, đông đảo tu sĩ tắm rửa ở trong đó, rã rời biến mất, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Đám người tinh thần đại chấn. Ha ha, lại có thể sống mấy vạn năm. Ha ha, thương thế của ta tốt, nhìn các ngươi quái vật như thế nào? Hừ, trời cũng giúp ta, bọn quái vật nhận lấy cái chết. Nhưng mà, đọa thần bọn quái vật cũng bị tiên quang chiếu rọi, không có giống vật dơ bẩn bị đuổi tản ra, ngược lại cũng giống các tu sĩ đồng dạng. Thân thể vết thương khép kín, khí tức tăng vọt. Tại tiên quang bên trong, bọn chúng trên người luân hồi sương mù càng thêm nồng đậm, phản phất đạt được tăng phúc đồng dạng. Quái vật đạt được chỗ tốt so các tu sĩ đạt được chỗ tốt lớn hơn. Cái này, là, vì cái gì? Rất nhiều tu sĩ bị dọa phát sợ. Thánh khiết tiên quang, vì cái gì không có đem quái vật tiêu diệt? Coi như không có tiêu diệt, cũng không về phần cho chúng nó nhiều như vậy chỗ tốt a. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt lấp lóe, bọn hắn nhìn qua thiên môn vị trí. Xem ra, tiên giới quả nhiên xảy ra đại vấn đề. Tiên quang rạng rỡ thiên môn tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đã biến thành một cái tản mát ra tà ác khí tức địa ngục chi môn, làm cho người từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Má, các ngươi đang nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, cút nhanh lên đi lên. Chương 2589, ta cũng muốn đi. Phụ cận người nghe được Lữ Thiếu Khanh tiếng hét phẫn nộ, biết không biết rõ lãng phí thời gian đáng xấu hổ. Nghe nói như vậy tu sĩ hải nhiên, muốn lên trời. Không biết rõ tiên giới nguy hiểm không? Giảng Bắc nhìn qua tiên quang rạng rỡ thiên môn, trong lòng lại tại phát lạnh. Tiên quang phóng xuống đến, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, chẳng những thân thể thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền liền cảnh giới đều có buông lỏng dấu hiệu. Nhưng là, tiên quang đồng dạng đối đọa thần quái vật hữu dụng. Nói rõ cái gì? Nói rõ tiên giới phía trên nguy hiểm so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hạ giới đọa thần quái vật đều đáng sợ như thế, tiên giới quái vật đâu? Sợ không phải đi lên bị người một bàn tay chụp chết, liền phản kháng đều không phản kháng được. Đại ca, thật muốn đi lên sao? Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào càng ngày càng nhiều đọa thần quái vật, chẳng lẽ ngươi phải ở lại chỗ này cùng bọn hắn liều mạng? Thế nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy, tiên giới, rất nguy hiểm. Giảng Bắc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không phải Giảng Bắc nhát gan, mà là đối mặt với nguy hiểm không biết, sợ hãi đều sẽ vô hạn phóng đại. Không cần khác, chính là vừa rồi tiên quang cũng đủ để cho bọn hắn cảm thụ nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cũng rất kỳ quái, trước đó Kế Ngôn một kiếm bổ ra tiên giới thời điểm, tiên quang đem quái vật tan. Lần này làm sao giống ăn xuân dược, trở nên long tinh hổ mãnh. Không chừng phía trên mở chính là quái vật hang ổ, nhưng đến một bước này, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ cứng lấy trên da đầu đi. Hy vọng đi lên sau có thể cảm thụ được hạ giới tọa độ, còn có thể mở cửa về nhà đi. Đi lên, sợ không phải trước tiên liền bị đánh chết. Quảng Đại Ngưu cũng là 10 phần kiên kỵ. Nếu như có thể, hắn không muốn lên đi. Được chưa, Lữ Thiếu Khanh không có miễn cưỡng, hắn nhìn qua đám người, các ngươi ai nguyện ý đi. Tiểu Hồng ba cái không cần hỏi, khẳng định là một mực đi theo Lữ Thiếu Khanh. Ngô Đồng Thụ mặc dù chần chờ một phen, cuối cùng cũng là quyết định đi theo Lữ Thiếu Khanh. Đi theo Lữ Thiếu Khanh nơm nớp lo sợ, nhưng tóm lại còn có cơ hội nơm nớp lo sợ, không đi theo, sợ là liền lo lắng đề phòng cơ hội đều không có. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu ba người tự nhiên cũng là không chần chờ đi theo. Còn lại Giảng Bắc, Đàm Linh bọn người thì do dự. Giảng Nam hừ một tiếng, đứng ra, ta đi với ngươi. Giảng Bắc che lấy ngực, trái tim tan nát rồi. Hắn là đại ca, nhưng đã cảm nhận được làm phụ thân cảm giác. Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt Giảng Bắc phản phất biến thành một cái tóc vàng ghê tởm tiểu tử. Giảng Bắc thống khổ nhắm mắt lại, muội muội đều muốn đi theo, chính mình có thể không đi theo sao? Không đi cùng, sợ không phải mấy năm qua đi tung ra mấy đứa bé gọi mình cửu cửu. Hừ. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn làm đào binh. Thân hình lóe lên, Mộc Vĩnh kéo lấy thân thể tàn phế xuất hiện. Mộc Vĩnh trạng thái có thể nói hỏng bét vô cùng, khí tức cực kỳ uể oải, tựa như nến tàn trong gió, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ chết đi cảm giác. Bất quá nghĩ đến Mộc Vĩnh từ đọa thần sứ trong tay đào thoát, còn có thể đứng đấy nói chuyện đã so nơi này cái khác đại thừa kỳ lợi hại. A, ngươi thế nào không chết? Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần thất vọng. Đọa thần sứ phế vật, thế mà đánh không chết ngươi cái này con chó. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi dạng này thực lực, làm đào binh đáng xấu hổ. Đào binh? Chiến lược quanh co hiểu không? Lữ Thiếu Khanh vạn phần khinh bỉ, bất quá nghĩ đến như ngươi loại này không học thức gia hỏa là không hiểu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, không khách khí nói, chớ chọc ta, không phải ta giết chết ngươi. Có cỡ lớn, cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng không nhiều. Mộc Vĩnh nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, sau đó nói, ta cũng muốn đi. Phốc. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trực tiếp phun ra. Trước một khắc còn nghĩa chính ngôn từ lên án Lữ Thiếu Khanh, sau một khắc lại nói lấy muốn cùng đi, mang lên hắn. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, hai người vạn phần muốn nhả rảnh. Giảng Bắc nói thầm, má, có phải hay không bị đại ca lây bệnh? Quảng Đại Ngưu 10 phần đồng ý, quả nhiên, cùng hỗn đảng này gia hỏa liên hệ, vô luận là địch hay bạn đều sẽ bị truyền nhiễm. Trở nên không muốn mặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Mộc Vĩnh, giận dữ khinh bỉ, thật không biết xấu hổ. Ngươi không phải nói muốn cùng quái vật liều chết sao? Mộc Vĩnh mặt không biểu lộ, hy sinh vô vị không cần thiết. Cái gì gọi là hy sinh vô vị? Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, nói chuyện trước sau hoàn toàn khác biệt. Cùng hỗn đảng gia hỏa một cái bộ dáng. Phổ thông quái vật không phải mục tiêu của ta. Mộc Vĩnh mặc dù nói qua không sợ chết, cũng phải cùng quái vật đánh nhau chết sống, cho dù là đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếc. Nhưng phổ thông quái vật không đáng hắn dựng chính trên tính mạng. Đọa thần sứ loại này cấp bậc, hoặc là càng thêm cường đại kinh khủng tồn tại mới là mục tiêu của hắn. Giết Tiểu Lâu La không tính báo thù, giết chân chính hắc thủ mới tính báo thù. Sợ chết liền sợ chết. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, giả trang cái gì thanh cao lớn nghĩa. Bớt nói nhiều lời, có cho hay không? Mộc Vĩnh hừ một tiếng. Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, ta và ngươi rất quen sao? Ta không giết ngươi đều coi như số ngươi gặp may, còn nhớ ta mang theo ngươi ly khai. Nghĩ cái rắm ăn đây. Mộc Vĩnh trừng trừng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, xuất ra một cái nhẫn trữ vật, những năm gần đây. Ta ở chỗ này giết không ít độn giới người, nơi này hẳn là có hơn 2.000 ức linh thạch. Cho ta, mang ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh quả quyết duỗi xuất thủ, Thề. Ta muốn cái thứ nhất đi. Lữ Thiếu Khanh cười lên, không có vấn đề, người tốt liền nên cái thứ nhất đi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh đơn giản vài câu liền đạt thành hiệp nghị, đám người thật sâu im lặng. Hai người quả nhiên giống nhau y hệt. Thu Linh Thạch về sau, đạt được Lữ Thiếu Khanh cho phép, Mộc Vĩnh cùng Mị Á cái thứ nhất xông hướng lên trời môn. Tại trước mắt bao người, Mộc Vĩnh cùng Mị Á tuần tự tiến vào thiên môn, biến mất ở trước mặt mọi người. Tốt, các ngươi coi là thật không đi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn qua Quảng Đại Ngưu bọn người. Quảng Đại Ngưu nói thầm, cũng không phải rất nguy hiểm a. Ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa không phải là tại nói chuyện giật gân. Lời còn chưa nói hết, hư không bỗng nhiên rung lên, vô số đọa thần quái vật hét thảm lên, bọn chúng bị luân hồi sương mù bao phủ. Chương 2590, chạy không được. Vô số đọa thần quái vật thể nội bỗng nhiên toát ra luân hồi sương mù, sau đó đưa chúng nó bao vây lại. Bọn chúng tại luân hồi sương mù bên trong dãy dụa, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, cuối cùng biến mất tại luân hồi sương mù bên trong. Luân hồi sương mù phản phất đạt được triệu hoán, hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Mà hội tụ phương hướng chính là Phù Vân Tử chỗ vị trí. Phù Vân Tử phát hiện không hợp lý, hắn vội vàng liên tục lấp lóe, thoát đi tại chỗ. Nhưng đã chậm, một cái thon dài hơi có vẻ bén nhọn dài tay xuất hiện tại Phù Vân Tử phía sau, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốc. Phù Vân Tử đầu tiên là miệng phun tiên huyết, sau đó thân thể chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người bị dọa đến toàn thân run rẩy. Thân là địa tiên Phù Vân Tử thế mà bị một kích miểu sát. Nơi xa, Phù Vân Tử thân thể gây dựng lại, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn qua luân hồi sương mù hội tụ địa phương. Ở nơi đó, luân hồi sương mù vẫn tại lăn lộn, co vào, phun ra nuốt vào. Phản phất tại dựng dục cái gì tuyệt thế kinh khủng đồng dạng. Phù Vân Tử nghĩ xuất thủ, nhưng hắn không có lòng tin. Hai lần bị trọng thương, thực lực của hắn đã thấp đến một cái đáng sợ tình trạng. Hạ giới thành tiên hắn tóm lại vẫn là không như trên giới xuống tới tồn tại. Phù Vân Tử một bước lấp lóe, trở lại Lữ Thiếu Khanh bên này. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp. Vẫn là để Lữ Thiếu Khanh nói đúng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh bên này sắp khóc, ngươi chạy về tới làm gì? Ngươi đến lúc đó đi đối phó nó a, ngươi cho chúng ta tranh thủ chút thời gian a. Ngươi lão nhân gia càng già càng dẻo dai, đi cùng nó hổ kháp, cho tiểu bối chúng ta tranh thủ chút thời gian. Móa! Phù Vân Tử cái kia phiền muộn. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Đám người thầm giật mình, Phù Vân Tử vị này lão yêu quái tiền bối, sống mấy trăm vạn năm tồn tại, cũng muốn hướng Lữ Thiếu Khanh thỉnh giáo. Bọn hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngoại trừ kính nể cúng bái, bọn hắn tìm không thấy khác hình dung từ để hình dung nội tâm của mình. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, còn có thể làm sao? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi là tiền bối, ngươi có ý tốt. Cái này thời điểm còn có cái gì có được hay không ý tứ? Lữ Thiếu Khanh biểu hiện đã nói rõ hết thảy. Phù Vân Tử hắn cái này lão tiền bối cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh. Nói đi, dưới mắt thế cục, ngươi có biện pháp nào giải quyết sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh quả quyết mở miệng. Nói đùa, nếu là có biện pháp giải quyết, hắn cần phải vô cùng lo lắng mở cửa chạy trốn. Phù Vân Tử thật sâu hút khẩu khí, mặt không biểu lộ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một bộ ngươi không nói ta thề không bỏ qua tư thế. Mặc dù hướng một tên tiểu bối thỉnh giáo rất mất mặt, nhưng giờ phút này hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn nghĩ không ra biện pháp. Đọa thần sứ không chết, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của đọa thần sứ. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh tại Phù Vân Tử ánh mắt trước mặt thua trận, hắn thở dài một tiếng, chỉ có một cái biện pháp. Quả nhiên có. Phù Vân Tử trong lòng thầm nghĩ, liền biết rõ ngươi cái này tiểu tử mưu ma trước quỷ nhiều, không bức ép một cái ngươi, ngươi còn muốn che giấu. Biện pháp gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa còn tại lăn lộn luân hồi sương mù, ngươi đi ngăn lại hắn, ta mang theo đồ đệ của ngươi chạy. Phốc! Phù Vân Tử muốn đánh người. Đây coi là biện pháp gì? Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn chạy. ngươi đây coi là biện pháp gì tốt? Không phải còn có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ngươi cũng không có cách nào giết chết nó, ta còn có thể có biện pháp nào? Ta chỉ là một cái nho nhỏ đại thừa kỳ, ta rất yếu. Ngô Đồng Thụ bên này đã bình tĩnh không được, còn tại nói cái gì? Đi nhanh lên a! Dù sao cũng là lão tiền bối, ở chỗ này kéo dài thời gian làm gì? Ngô Đồng Thụ sau khi nói xong, vọt thẳng hướng lên trời môn. Đoạ thần sứ trùng sinh, thanh thế so với trước đó càng thêm đáng sợ. Ngô Đồng Thụ cũng không để ý tới tiên giới nguy hiểm hay không. Trước tránh thoát trước mắt nguy hiểm lại nói. Nhưng mà Ngô Đồng Thụ vừa xông ra hai bước, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại. Ngô Đồng Thụ thân thể cứng ngắc ngoảnh lại, làm gì? Ngươi không phải nói phải nhanh chạy sao? Lữ Thiếu Khanh cười khổ một tiếng, trốn không thoát. Hắn chỉ thiên môn. Ngô Đồng Thụ ngẩng đầu, lập tức hoảng sợ phát hiện, tại cách đó không xa trên đỉnh đầu trước cổng trời, một đạo màu đen bóng người đứng thẳng. Thân thể khuất bóng, để cho người ta thấy không rõ hắn bộ dáng, đen như mực dáng vẻ phản phất hình chiếu tại mỗi người trên thân, sợ hãi cấp tốc lan tràn. Phù Vân Tử miệng há lớn, không dám tin tưởng nhìn xem. Nhìn lại nơi xa, mới vừa rồi còn đang lăn lộn nhúc nhích luân hồi sương mù giờ phút này đã biến mất. Không cần hỏi, đứng tại thiên môn thân ảnh trước mặt dĩ nhiên chính là Đoạ Thần Sứ. Đón tiên quang, Phù Vân Tử con mắt dần dần thích ứng về sau, nhìn rõ ràng hắn bộ dáng. Vừa rồi Đoạ Thần Sứ là một thanh niên, hiện tại, đã là một cái rút đi ngây thơ nam nhân. Dựa theo vừa rồi kinh nghiệm, Đoạ Thần Sứ mỗi trưởng thành một lần, thực lực liền tăng cường một lần. Phù Vân Tử đã không dám tin tưởng Đoạ Thần Sứ là cảnh giới gì. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, bất tri bất giác bên trong, hắn đã bắt đầu dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà như thế xem xét, chung quanh trống không một người. Phù Vân Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đã chạy đến xa xa. Phù Vân Tử thổ huyết. Các ngươi chạy thời điểm, không gọi ta một tiếng. Phù Vân Tử cũng vội vàng chạy đến Lữ Thiếu Khanh bọn người bên người. Không đợi Phù Vân Tử hưng sư vấn tội, Lữ Thiếu Khanh trước hết mở miệng, má, tiền bối ngươi chạy tới làm gì? Ngươi lưu tại chỗ ấy không phải muốn đối phó Đoạ Thần Sứ sao? Coi như ngươi đánh không lại, nhưng cũng đừng chạy tới ta chỗ này a, ngươi sẽ đem Đoạ Thần Sứ dẫn tới. Ngươi đừng hại ta, ngươi đi xa một chút được không? Phù Vân Tử lại muốn thổ huyết. Cái này hỗn đản tiểu tử. Ta cũng còn chưa hề nói ngươi, ngươi ngược lại tốt, trước nói tới ta đến. Bây giờ nên làm gì? Ngô Đồng Thụ mở miệng lần nữa, ngươi đừng làm rộn được hay không? Ai náo? Lữ Thiếu Khanh đối Ngô Đồng Thụ rất bất đắc dĩ, đây không phải là đều phải chết sao? Chỉ đùa một chút, để mọi người buông lỏng, không về phần chết được thống khổ như vậy. Chương 2591, một biện pháp cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh để trong lòng mọi người trầm xuống, cũng rất hoảng. Đối mặt Đoạ Thần Sứ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào, bọn hắn có thể có biện pháp nào. Tất cả mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hy vọng Lữ Thiếu Khanh là đang nói đùa. Đều hy vọng Lữ Thiếu Khanh còn có chuẩn bị ở sau. Lữ Thiếu Khanh im lặng, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Các ngươi nhìn hắn a. Bị chỉ vào Phù Vân Tử rất thẳng thắn, ta không có cách, nó trở nên mạnh hơn, ta đã không phải là đối thủ. Thiên tiên cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh nói lời này thời điểm, cảm thấy đau răng. Thế giới này xuất hiện địa tiên đã rất không hợp thói thường, hiện tại thế mà còn ra hiện có thể được xưng là tiên quân thiên tiên. Làm lông. Nhưng ma quỷ tiểu đệ vừa rồi cũng đã nói, thế giới phát sinh biến hóa cực lớn. Đoạ thần sứ cơ hồ thôn phệ tất cả đoạ thần quái vật, đưa chúng nó năng lượng toàn bộ thôn phệ, bước vào thiên tiên cảnh không có chút nào kỳ quái. Thiên tiên. So với địa tiên càng thêm cường đại, cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại. Đám người cảm thấy hô hấp khó khăn. Cùng Long Uyên đại ca tại tiên giới thời điểm đồng dạng cảnh giới. Phù Vân Tử tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần tan rã, tuyệt vọng bắt đầu tràn ngập toàn thân. Hắn bất quá là địa tiên cảnh giới, mà lại không phải mạnh nhất cái chủng loại kia. Đối phó địa tiên cảnh giới Đoạ Thần Sứ hắn đều lộ ra phí sức. Chiến đấu đến bây giờ, hắn bị thương. Sức chiến đấu 10 không còn một. Đoạ Thần Sứ lại xuất hiện, ngược lại biến thành thiên tiên cảnh giới. đã có thể được xưng là tiên quân tồn tại. Tiên quân tiên nhân, dù là tại tiên giới cũng là cao cao tại thượng tồn tại đáng sợ. Xuất hiện ở đây, nơi này có ai đánh thắng được nó? Lữ Thiếu Khanh trong lòng buồn rầu sau khi, cũng bắt đầu sinh ra tuyệt vọng. Dạng này tồn tại, hắn đánh không lại. Ma quỷ tiểu đệ cũng đánh không lại. Tiên nữ tỷ tỷ, còn có biện pháp sao? Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng hỏi nữ nhân. Trầm mặc mấy hơi thở, giọng của nữ nhân truyền đến, ngắn gọn ngay thẳng, không có. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn đám người một chút, nở nụ cười khổ, chư vị, lần này, khả năng cứ như vậy. Trước thực lực tuyệt đối, là như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Trong lòng mọi người trầm xuống. Lữ Thiếu Khanh đều như vậy nói, thật không có cách nào sao. Ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi. Ngoài ý liệu là, Tuyên Vân Tâm cái thứ nhất mở miệng, không phải chết sao? Có cái gì tốt đáng sợ? Ngữ khí tiêu sái, không có đem tử vong để ở trong lòng. Tuyên Vân Tâm nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bờ môi nhúc nhích, tự hồ còn có những lời khác muốn nói. Mặc kệ chuyện của ngươi, Mạnh Tiểu Đung đưa hai cái hoàng tử đầu, hết thảy đều do Một Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh biểu thị đồng ý, đúng, hết thảy đều do đồ chó hoang Một Vĩnh. Mã Đức, ta không nên để hắn như vậy nhanh lên đi. Hiện tại xem ra có vẻ như chỉ có Một Vĩnh tốt đồ đệ của hắn Mị Á có thể đào thoát đọa thần sứ độc thủ. Giảng Bắc mười phần đắng chát, đại ca, coi là thật không có biện pháp khác sao. Sớm biết rõ ta liền không tiến vào tốt. Quảng Đại Ngưu giờ phút này có chút muốn khóc. Đều nói độn giới tốt bao nhiêu, làm sao ta tiến đến lại là xui xẻo như vậy. Trống. Mấy tiếng gầm thét, một mực dấu ở trong cái khe hoang thần, xương thần, tế thần bọn chúng nhao nhao xuất hiện. Bọn chúng đi vào đọa thần sứ trước mặt, cúi đầu, mười phần tôn kính. Lữ Thiếu Khanh đếm, thử lấy răng, Mạnh Đức, làm sao nhiều như vậy? Ba đọa thần số lượng vượt qua 50, xương thần nhiều nhất, chiếm một nửa, hoang thần chiếm còn lại 3/2, tế thần ít nhất. Đọa thần sứ tắm rửa tại tiên quang bên trong, giờ phút này, coi như Lữ Thiếu Khanh thu hồi xuyên giới bàn, thiên môn vẫn như cũ đứng vững. Đọa thần sứ ánh mắt liếc nhìn đông đảo ba đọa thần, bỗng nhiên cười lạnh. Đông đảo ba đọa thần lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu, thể nội toát ra luân hồi sương mù đưa chúng nó phản vệ. Thần, thần sứ. Thần sứ tha mạng. Thần sứ, ngươi. Đông đảo ba đọa thần hoảng sợ, bọn chúng giãy giụa lấy, kêu thảm, cầu xin tha thứ, chạy trốn đều không dùng. Tại đọa thần sứ điều khiển phía dưới, bọn chúng biến mất tại luân hồi sương mù bên trong, bị đọa thần sứ tất cả đều thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, ta xem như biết rõ vì cái gì giữa bọn chúng không có liên hệ, đây chính là nguyên nhân. Không cho liên hệ, cũng liền không cách nào biết rõ đọa thần sứ việc ác. Hung ác lên, chính liền người đều nuốt. Thôn phệ đông đảo ba đọa thần về sau, đọa thần sứ bắt đầu chậm rãi chuyển động, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh bên này. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đám người vị trí không gian lập tức bắt đầu sụp đổ, như là tấm gương đồng dạng ken két che kín vết rách. Phốc. Đám người nhao nhao thổ huyết, thụ thương nghiêm trọng Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm hai người càng là như bị sét đánh, thân thể nhiều chỗ vỡ tan, tiên huyết lại một lần nữa đem hai người nhuộm đỏ. Nếu như không phải vừa rồi tại tiên quang bên trong khỏi hẳn bộ phận, hai người đã sớm nổ tung. Tất cả mọi người nằm, áp lực cường đại để bọn hắn khó có thể chịu đựng được. Còn có thể đứng đấy cũng liền Lữ Thiếu Khanh cùng Phù Vân Tử. Phù Vân Tử cái trán bốc lên mồ hôi, cao tầng thứ sinh mệnh áp chế để trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra sợ hãi. Hắn chú ý tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, đứng tại không nhúc nhích. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, áp lực như thế cường đại, sợ không phải cái này tiểu tử đã bị dọa ngất. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đối đọa thần sứ hô hào, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đại lão, thu hồi ngươi thần thông đi. Phù Vân Tử trừng to mắt, hắn có chút choáng đầu, Lữ Thiếu Khanh thế mà không có dọa ngất. Mà lại tựa như là một điểm áp lực đều cảm giác không chịu được. Cái này tiểu tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hừ. Đọa thần sứ hừ lạnh một tiếng, thanh âm chấn động toàn bộ hư không. Phốc. Vô số tu sĩ tại sóng âm bên trong nổ tung. Lữ Thiếu Khanh như gặp phải trọng kích, toàn bộ tượng người bị bàn tay đánh bay con ruồi, bay ngược số trăm vạn dặm, biến mất trong mắt của mọi người. Xong, xong, chúng ta chết, định. Quản đại ngưu bên này run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi hô hào. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy bị đánh bay, trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. Liền liền Phù Vân Tử cũng không ngoại lệ. Phù Vân Tử cắn răng, vừa muốn đứng ra thời điểm, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa chạy về tới. Hắn che lấy ngực, đối quản đại ngưu nói, chết bàn tử, chỉ có một cái biện pháp có thể đối phó đọa thần sứ. Biện pháp gì? Quản đại ngưu run rẩy, ngươi tìm nhầm người a. Ngươi thương lượng đối tượng không phải là ta mới đúng a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đọa thần sứ đối quản đại ngưu nói, đến, dùng ngươi miệng quạ đen đến đánh bại nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.